Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 1 câu chuyện Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Hãy cùng nghe xem là chuyện gì ở phần cuối nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Duy Y bước xuống xe, không thể tin được, chắc cô đang nằm mơ. Đây là ngôi biệt thự xinh đẹp không thể tưởng tượng được. Từ khi đi vào cổng chính, cô giống như là đang nằm mơ vậy. Sân cỏ rộng lớn, đài phun nước, bụi hoa. Đây chính là một công viên tư nhân nhỏ. Từ cổng chính đến trước cửa nhà, đi bộ hết 10 phút trở lên, có thể biết được nơi này rộng lớn như thế nào. Cô vẫn biết bạn tốt Kiều Y là một tiểu thư nhà giàu, nhưng lại không biết giàu đến mức độ này. Ngồi cùng bàn với Kiều Y 3 năm, tình cảm hai người rất tốt. Kiều Y muốn mời cô về nhà chơi. Chỉ là nhà cô cũng chính là công viên nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Duy Y đến nhà Kiều Y. Từ lúc 12-13 tuổi, hai người đã quen nhau. Kiều Y lớn hơn Duy Y 1 tuổi, nhưng trên phương diện học tập, Duy Y lại mạnh hơn rất nhiều. Duy Y đã giúp đỡ cô học tập rất nhiều môn. Ba Duy Y là doanh nhân, buôn bán nhỏ, so với trong nhà là rất lớn rồi. Mẹ là giảng viên đại học. Đây là nguyên nhân vì sao Duy Y có thành tích học tập vượt trội. Duy Y, mau lại đây, mình dẫn bạn lên sân thượng chơi. Trên sân thượng có một hồ bơi rất lớn. Kiều Y vừa xuống xe, liền kéo Duy Y còn đang sững sờ. Năm nay, Kiều Y 16 tuổi, còn Duy Y mới 15 tuổi. Một tháng nữa là tới sinh nhật 16 tuổi của Kiều Y, cũng tính luôn là lớn một chút. Năm nay họ vừa tốt nghiệp, hiện tại họ là học sinh lớp 10. Nghĩ đến đây, hai cô gái đều hưng phấn. Kiều Y, đây thật sự là nhà của bạn. Bạn không có đi sai đường chứ? Mình ở đây đã 16 năm, còn có thể đi nhầm sao? Bạn cho rằng mình học không được tốt, ít thông minh hơn bạn? Kiều Y liếc Duy Y một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Duy Y, bạn muốn đánh đòn phải không? Không dám, không dám. Duy Y thấy Kiều Y uy hiếp đi tới, vội vàng xin tha. Kiều Y cao hơn cô nửa cái đầu, mỗi lần đùa giỡn cô đều bị thua. Nhanh lên một chút, đến phòng học của mình đi. Kiều Y nóng lòng muốn dẫn Duy Y đi tham quan nhà mình. Vừa vào trong nhà, Duy Y phát hiện nơi này rất là lớn, tựa như là bảo tàng lịch sử mà năm ngoái họ đã đi tham quan. Một nơi hào hoa khiến người ta thích thú. Nhưng chỗ này mặc dù lớn nhưng rất hứng thú. Chưa kịp nhìn kỹ phòng khách, người đã bị Kiều Y lôi kéo chạy lên lầu 2. Mới vừa lên lầu 2, liền gặp một người đàn ông đang đi về phía cô. Người này khoảng 27-28 tuổi, mặc âu phục chỉnh tề, chiều cao ít nhất cũng 1m9, khuôn mặt đẹp trai mà kiên quyết, rất giống với Kiều Y, đều có bộ dáng rất đẹp. Không giống là khuôn mặt Kiều Y tương đối dịu dàng đáng yêu. Từ đầu hành lang đi tới trước mặt họ, tầm mắt người đàn ông chuyển từ Kiều Y sang Duy Y, nhìn chằm chằm cô. Anh hai! Bạn học hả? Tầm mắt Kiều Ngự Diễm quay lại chỗ em gái, nhưng lại lần nữa quay nhìn Duy Y, giống như Duy Y mới là em gái của mình, mà Kiều Y là khách bình thường. Đây là bạn thân nhất của em đấy, Duy Y. Kiều Y kéo tay Duy Y đến bên cạnh. Duy Y à, đây là anh hai của mình. Chào anh Kiều. Duy Y bị nhìn chằm chằm vô cùng không được tự nhiên, không biết vì sao ánh mắt kia làm cô rợn cả tóc gáy. Kiều Ngự Diễm rất cao, Duy Y chỉ 1m56, chỉ đứng đến ngực hắn mà thôi. Anh hai, vậy bọn em đi chơi đây. Kiều Y nhìn thấy Duy Y không được tự nhiên, nghĩ là bị anh hai mình hù sợ. Anh hai mặt lạnh, đối với ai cũng giống như nhau. Duy Y bị hù sợ cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là cô không nghĩ đến hôm nay, tại sao anh hai lại ở nhà? Bình thường không phải lúc này, hắn đang ở công ty sao? Đi đi. Kiều Y lôi kéo Duy Y chạy đi. Duy Y sợ quay đầu lại nhìn Kiều Ngự Diễm, vẫn đứng tại chỗ. Hình ảnh như vậy tựa như rất quen thuộc. Một cỗ mồ hôi lạnh từ lòng bàn chân toát ra, mà cô lúc quay đầu lại cũng vừa lúc đối mặt với Kiều Ngự Diễm. Bốn mắt nhìn nhau, cô lại quay đầu hoảng hốt chạy. ánh mắt của hắn càng trở nên sâu xa. Duy Y hoảng hốt thu hồi ánh mắt, nhanh chân đuổi theo Kiều Y, biểu hiện kia giống như bị dọa sợ không nhẹ. Nhìn hai cô gái nhỏ biến mất ở cuối hành lang, ngọn lửa trong đầu Kiều Ngữ Diễm chợt phát nổ. 30 năm qua, chưa bao giờ trải qua kích động, hắn không cách nào dùng lời nói để mô tả tâm trạng hắn lúc này. Hắn không biết ánh mắt của mình có đáng sợ như thế nào, chỉ biết ánh mắt của mình không thể rời bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, khuôn mặt ửng hồng như con nít. Cô không giống bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn từng gặp qua, cao nhã hay phong tình. Không có người phụ nữ nào có thể kích thích khát vọng của hắn như cô, giống như ngàn năm mới có một người, ngàn năm đợi chờ giờ khắc này. Lúc cô gái nhỏ quay lại nhìn, hắn quyết định, hắn muốn cô, cho dù bọn họ chênh lệch rất nhiều tuổi. Thu hồi ánh mắt nóng bỏng, Kiều Ngự Diễm chậm rãi đi xuống lầu, mà hai cô gái trốn trong phòng. Không phải nói chỉ có Duy Y bị khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Ngự Diễm hù sợ. Mặc dù cũng có lúc Kiều Y sợ người anh trai này, nhưng phần lớn thời gian bọn họ không ở chung một chỗ, bởi vì sự khác biệt quá lớn về tuổi tác. Cô cùng anh trai rất là xa cách nhau. Kiều Y à, anh trai bạn thật đáng sợ. Bạn bị hù sợ sao? Có lúc mình cũng rất sợ anh trai, so với ba anh ấy còn dữ dằn hơn. Anh trai mình lớn hơn mình 14 tuổi, mình và anh ấy ít gặp mặt. Phần lớn thời gian anh ấy đều ở trong công ty, rất ít khi về nhà. Hôm nay không biết có chuyện gì mà anh ấy lại ở nhà đấy. Anh ấy về nhà thì có gì là lạ? Duy Y bỏ cặp sách xuống, tùy ý tham quan căn phòng. Căn phòng này cũng thật lớn, gấp 3-4 lần phòng của cô. Hơn nữa, cũng rất là khuếch trương. Phòng của bạn thật là to. Thật không hổ là con nít, qua một chút liền đem chuyện vừa rồi quên sạch. Hiện tại cô bị căn phòng của Kiều Y hấp dẫn. Tạm được, thôi đừng xem nữa, chúng ta lên sân thượng đi. Vừa nói, Kiều Y vừa lôi kéo Duy Y chạy ra khỏi phòng. Ở nhà Kiều Y chơi một ngày, vốn định về trước bữa cơm tối, lại vừa đúng lúc gặp mặt ba mẹ Kiều Y về. Nhất định không thể không ở lại ăn cơm. Nghe nói đây là lần đầu tiên Kiều Y đưa bạn thân trở về nhà. Quả thật ở trường Kiều Y không có nhiều bạn, bạn tốt nhất chỉ có Duy Y mà thôi. Giờ ăn cơm vừa đến, Kiều Y lôi Duy Y ngồi cạnh mình. Ba Kiều ngồi ở vị trí chủ trì, mẹ Kiều ngồi đối diện với Kiều Y. Tưởng rằng anh trai không có nhà, không nghĩ tới mọi người vừa mới ngồi xuống, liền thấy hắn từ trên lầu đi xuống. Mà hắn lại rất tự nhiên ngồi đối diện với Duy Y. Rất hài lòng trong bữa ăn, mẹ Kiều rất là nhiệt tình, đối với người bạn này của con gái rất hài lòng. Kiều Y là con út trong nhà, lại là con gái duy nhất nên bà rất thương yêu cô. Vì vậy tính khí của Kiều Y hơi ngang ngược, rất ít có bạn muốn chơi cùng với cô. Duy Y đương nhiên đã trở thành bảo vật trong mắt mẹ Kiều. Mẹ nhìn đi, con đã nói là ở trường con cũng có bạn, mẹ còn không tin, Duy Y là bạn tốt nhất của con đấy. Kiều Y cao ngạo nói với mẹ. Mẹ Kiều nhìn qua cũng không già, mặc dù đã có con 30 tuổi, nhưng bởi vì được chăm sóc tốt, nhìn qua cũng chỉ có hơn 40 tuổi. Thực tế, bà đã hơn 50 tuổi. Mà ba Kiều có thể bởi vì áp lực trong công việc cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống, nhìn qua tương đối già, tóc đã có vài sợi bạc, nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Được rồi, lần này ta thua được chưa? Duy Y, ăn cái này. Thức ăn thức uống có vừa miệng hay không ngon có thể đổi loại khác. Mẹ Kiều nhìn Duy Y, càng nhìn càng thấy thích. Mặc dù con gái mình rất xinh đẹp, nhưng nhà đầu này không làm cho bà vui vẻ. Có lẽ do Kiều Y thường hay chọc giận bà. Cảm ơn bác, cái này uống rất ngon, không cần gắp đồ ăn cho cháu, cháu cũng không ăn hết được. Nhìn đĩa nhỏ đầy thức ăn, mẹ Kiều thực sự là quá nhiệt tình, làm cô có chút ngượng ngùng. Duy Y à, Kiều Y nhà bác không có nhiều bạn bè, về sau cháu phải thường xuyên đến đây chơi. Ba Kiều nói. Dạ được. Cảnh gia đình hòa thuận thật là vui vẻ, chỉ có một điều cảm thấy không hợp là anh Kiều. Hắn chỉ cố ăn cơm của mình, trong bữa ăn cũng không nói một câu. Nhưng hơi thở của hắn làm mọi người không thể nào bỏ qua sự hiện diện của hắn. Thật may là có ông bà Kiều ở đây, nếu không Duy Y thật sự khó có thể ăn được. Nói đến đi chơi, Kiều Y đột nhiên lấy tay đụng đụng vào Duy Y. Mặc dù là động tác nhỏ, nhưng động tác của Kiều Y cũng thực là rõ ràng. Cả nhà họ Kiều nhìn cô nháy mắt nhìn với Duy Y, không khỏi cười trong lòng. Hai tiểu nha đầu này là đang có chuyện gì đây? Kiều Y, sao thế con? Mẹ Kiều hỏi. Mẹ! Kiều Y đột nhiên bị gọi tên, âm thanh gọi mẹ trở nên ngọt hơn. Vừa nghe đến âm thanh dễ chịu, cũng biết cô có việc muốn xin. Ba mẹ! Hai ngày nữa Duy Y muốn cùng mẹ đi Phu Đúc du lịch, con có thể cùng đi hay không? À, cả nhà Duy Y muốn đi du lịch sao? Mẹ Kiều hỏi. Không phải, mẹ Duy Y là giảng viên đại học, vừa lúc luôn dẫn học sinh đi du lịch trước khi tốt nghiệp. Bọn con năm nay cũng tốt nghiệp rồi, có thể đi cùng bọn họ hay không? Kiều Y vẻ mặt mong đợi, hết nhìn ba rồi nhìn mẹ. Người ta là đi du lịch trước khi tốt nghiệp, mẹ Duy Y muốn dẫn cả đoàn đi, chỉ sợ không thể chiếu cố quan tâm hai đứa nhỏ các con. Ta xem để lần sau chúng ta lại dẫn các con đi. Mẹ Kiều cũng sợ con gái ở bên ngoài không an toàn. Hơn nữa Kiều Y chuyên gia gây rối, sợ sẽ gây phiền toái cho người ta, vì vậy liền cự tuyệt. Không sao, con rất thân với mẹ của Duy Y, cũng rất thân với học sinh của bác ấy. Con sẽ không gây ra chuyện. Mẹ, mẹ cho con đi đi. Kiều Y bắt đầu năn nỉ, cô không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Kiều Y, con lại không nghe lời. Ba! Ba Kiều vừa mở miệng, Kiều Y liền nũng nịu. Thưa bác, thật ra Kiều Y ở bên ngoài rất hiểu chuyện. Hơn nữa chúng cháu chỉ đi Phu Đức mà thôi, cũng không phải đi nơi nào quá xa. Bất đắc dĩ, Duy Y ngồi bên cạnh không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói giúp. Đây mới là mục đích cô tới Kiều gia ngày hôm nay. Kiều Y sợ mình không đi được, mà cô cũng muốn đi với Kiều Y, cho nên hai người mới tính toán như thế. Hy vọng Duy Y có thể thuyết phục được bọn họ. Thật ra thì các anh chị trong lớp đều rất quan tâm đến chúng con. Hai tiểu nha đầu ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía ba Kiều. Ba, cứ để cho hai đứa đi đi, vừa lúc hai ngày nữa con cũng đi Phu Đức công tác. Kiều Ngự Diễm từ đầu không nói gì, thế nhưng vì hai cô mà mở miệng. Duy Y vẫn cảm thấy hắn cùng không khí của cái nhà này không hợp nhau, còn tưởng rằng hắn không phải do mẹ Kiều sinh ra. Dù sao trong không khí gia đình hòa hợp như vậy, Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại không có chút biểu tình nào, im lặng ăn cơm, giống như là bên cạnh hắn, không có bất kỳ ai quấy rầy. Vậy sao? Nếu như anh con đã nói như vậy, vậy thì đi đi, nhưng nhất định phải nghe Y đi du lời anh trai, không thể gây rối, có biết không? Ba Kiều lo lắng, tính tình của Kiều Y, cũng hay lo chuyện bao đồng, tính khí lại quá bướng bỉnh. Có thể nhận ra ba Kiều tin tưởng vào con trai. Chỉ một câu nói, ba Kiều liền thay đổi quyết định của mình rồi. Đồng ý cho Kiều Y đi du lịch. Vâng, con biết rồi. Mặc dù được sự đồng ý của ba, nhưng Kiều Y lại buồn buồn không vui. Đó không phải là đi theo anh trai sao? Cô thực ra chỉ muốn cùng Duy Y đi chơi. Không ai để ý đến khóe miệng Kiều Ngự Diễm khẽ cong lên, mà tầm mắt của hắn dừng lại trên người Duy Y. Trong khi đó tầm mắt mọi người lại đều dồn cả vào Kiều Y. Cảm thấy có ánh mắt từ phía đối diện, Duy Y nhìn về hướng Kiều Ngự Diễm, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu. Rõ ràng Kiều Y nói hắn là người đàn ông lạnh lùng, sao cô lại cảm thấy trong ánh mắt của hắn có lửa. Bốn mắt nhìn nhau, Duy Y còn nhỏ như vậy, làm sao địch nổi Kiều Ngự Diễm. Cô sợ hết hồn, giả bộ ngồi ăn. Cô nhìn lầm rồi, mới vừa rồi anh Kiều cười với cô hả? Đúng rồi, Tiểu Diễm, chừng nào thì con mới đem con dâu về nhà. Nếu con không đưa về, mẹ sẽ giúp con hẹn hò gặp mặt. Con gái cô Phương cũng không tồi, còn có con gái cô Chu. Mẹ, con đã có người muốn kết hôn. Kiều Ngự Diễm ngẩng đầu lên nhìn phía ba mẹ mình, ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ. Cuối cùng, hắn rời tầm mắt về phía Duy Y, cũng rất mau rời đi. Hả, thật sao? Mau dẫn về để chúng ta xem một chút. Mẹ Kiều thực sự lo lắng cho hôn sự của hắn. Cũng đã 30 tuổi đầu rồi mà bạn gái cố định cũng không có. Làm người làm mẹ như bà có thể không vội sao? Bây giờ còn chưa tới lúc. Vậy tháng sau thì sao? Mẹ Kiều xem ra rất gấp gáp. Cách tháng sau cũng chỉ còn một tuần lễ mà thôi. Mẹ, con ăn no rồi, mọi người cứ từ từ mà ăn. Sắc mặt Kiều Ngự Diễm vẫn là không hòa hợp, thật muốn làm cho mẹ Kiều gấp chết đi được. Này, con nghe mẹ nói xong đã, đừng có đi vội. Này! Sau khi ăn cơm tối, Duy Y chơi cùng Kiều Y một lúc rồi chuẩn bị về nhà. Mặc dù hôm nay đã xin ba mẹ đến nhà Kiều Y chơi, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, Duy Y cũng không dám về muộn. Xuống lầu tạm biệt ba mẹ Kiều Y, ba Kiều muốn cho tài xế đưa Duy Y trở về. Nhưng cũng vừa lúc Kiều Ngự Diễm từ trong phòng đi ra, chuẩn bị về Kiều Thị. Hắn liền đưa Duy Y về nhà. Thật ra thì nhà Duy Y cách khu nhà của Kiều Ngự Diễm cũng không xa, chỉ cách một con phố mà thôi. Im lặng suốt dọc đường, Kiều Ngự Diễm vốn là một người đàn ông lãnh đạm. Còn đối với Duy Y, anh Kiều là trưởng bối. Trừ cách gọi khách sáo, cô không biết nói gì với Kiều Ngự Diễm, vì vậy đành lặng im. Gần đến nhà Duy Y, Kiều Ngự Diễm đột nhiên lên tiếng. Khi nào hai đứa đi Phú Đức? Ngày mai. Đồ đi du lịch đã chuẩn bị xong chưa? Dạ chưa, định ngày mai cùng Kiều Y chuẩn bị. Trừ mẹ em với học sinh của cô ấy, còn có ai đi cùng? Không có. Duy Y cảm thấy thật là kỳ quái. Tại sao anh Kiều lại hỏi cô những điều này? Hắn là một người đàn ông lạnh lùng cũng sẽ không quan tâm những chuyện này mới phải. Đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng lên, Duy Y nhẹ nhàng hạ cửa kính xe xuống. Tốc độ xe cũng không nhanh, nhưng gió thổi vào khuôn mặt cô làm tung bay làn tóc, đánh loạn xạ vào gương mặt xinh xắn của cô. Hình ảnh ấm áp êm ái kia làm kích động nội tâm của Kiều Ngự Diễm. Em mới 16 tuổi, còn quá nhỏ. Kiều Ngự Diễm nói ra một câu không liên quan. Ừ, anh Kiều, em mới 15 tuổi mà thôi, so với Kiều Y nhỏ hơn 1 tuổi đó. Lúc còn học tiểu học, cô nhảy một lớp mới có thể học chung với Kiều Y. 15 tuổi? Kiều Ngự Diễm nhẩm nhẩm số tuổi này, hắn so với cô lớn hơn những 15 tuổi. Sao vậy anh Kiều? Duy Y không biết suy nghĩ của hắn, cô chỉ biết anh Kiều rất là lạnh lùng. Không có gì, thành tích học tập của Duy Y chắc rất tốt. Cũng tạm được. Dọc đường đi, Kiều Ngự Diễm hỏi rất nhiều vấn đề, phần lớn là đề tài liên quan đến Duy Y. Hắn hỏi, Duy Y trả lời. Chưa tới nửa tiếng, đã đến khu nhà của Duy Y. Cảm ơn anh Kiều đã đưa em về, Duy Y. Duy Y đang muốn mở cửa xe, lại bị Kiều Ngự Diễm gọi lại. Đợi chút Duy Y. Tóc rối hết rồi. Duy Y quay đầu lại. Hắn rất tự nhiên duỗi tay ra, sờ một chút gương mặt đã có chút lạnh. Chỉ là chạm nhẹ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi, thâm thúy mà rực lửa, như muốn đem cô bé trước mặt ăn vào. Mà Duy Y dường như cảm nhận được, nhanh chóng đưa tay mình sửa lại một chút tóc bị gió thổi rối tung, cũng trùng hợp chạm vào tay hắn. Anh Kiều, em đi đây, bye bye. Không đợi Kiều Ngự Diễm trả lời, Duy Y mở cửa xe bỏ chạy thật nhanh. Bàn tay Kiều Ngự Diễm còn đặt trên ghế trước, nhìn bóng dáng cô bé đang chạy trốn đằng trước, trên khuôn mặt hắn hiện rõ sự mất mát. 15 tuổi, đó là sự chênh lệch rất lớn. Hắn tự nói với mình không thể nóng vội, vừa rồi giống như làm cho cô bé sợ. Chỉ vừa cười út, hắn có thể mất khống chế hôn cô. Khó trách cô chạy trốn hắn nhanh như vậy. Tầm mắt vẫn dõi theo cô, đột nhiên thấy cô dừng lại cạnh bồn hoa nhỏ, bởi vì một chàng trai tuấn tú chào hỏi cô. Sau đó hai người vừa nói vừa cười rồi rời đi, mà cô giống như bởi vì chàng trai kia mà quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Chàng trai kia là ai, cô lại có thể cười nói rực rỡ với hắn như vậy? Tay hắn không tự chủ được nắm chặt, ánh mắt trở nên thâm trầm đáng sợ. Anh Trạch Vũ, anh trở về khi nào? Tại sao không nói với em, làm em sợ muốn chết? Duy Y gặp được Bạch Trạch Vũ tại bồn hoa. Nói đến Bạch Trạch Vũ, hai người coi như là cùng nhau lớn lên. Nhà của bọn họ cùng một tòa nhà, hơn nữa còn là lầu trên lầu dưới. Từ nhỏ, Bạch Trạch Vũ là học sinh ưu tú, vô cùng ngoan ngoãn. Mẹ Duy Y rất thích. cũng thương nhà Duy Y học bài và làm bài. Bạch Trạch Vũ lớn hơn Duy Y 4 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, liền ra nước ngoài du học. Đối với sự xuất hiện của hắn ở lại đây, Duy Y rất tò mò. Tại sao em lại sợ anh? Mà tại sao lại từ trên xe của một lão đàn ông đi xuống? Mặc dù sắc trời tương đối đen, nhưng trong xe có mở đèn. Ngồi cạnh bồn hoa nên hắn có thể thấy rõ tất cả. Người đàn ông kia đưa tay về phía Duy Y, thật may là cô nhanh trí trốn ra. Sắc mặt Bạch Trạch Vũ một chút cũng không tốt, cho rằng trong khoảng một năm mình đi du học, Duy Y đã trở nên hư hỏng. Cái gì vậy anh Trạch Vũ? Anh thật là không lễ phép. Đó là anh trai của Kiều Y. Vừa rồi em đến nhà Kiều Y chơi, là anh Kiều đưa em trở về nhà. Mặc dù anh Kiều so với bọn họ lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng anh Trạch Vũ cũng là gọi hơi quá đáng. Thì ra là anh của Kiều Y. Hắn biết Kiều Y, trước kia cũng thường xuyên đến nhà Duy Y, là khách quen của Duy Y. Hắn đối với Kiều Y không xa lạ gì. Làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng rằng... Tóm lại, về sau không cần về nhà trễ như vậy, lỡ gặp người xấu thì làm sao? Bạch Trạch Vũ véo nhẹ mặt Duy Y, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng ngày càng xinh đẹp, còn có một chút giống con nít, nhưng như vậy càng làm cho cô trở nên đáng yêu. Em biết rồi, đừng béo mặt em cũng là một cô gái xinh đẹp, anh còn bóp hả? Còn bé còn dám xưng là cô gái xinh đẹp. Em ở trường có nhiều người theo đuổi lắm đó. Duy Y bí ẩn, vừa lén lút nhìn biểu hiện trên mặt Trạch Vũ. Trạch Vũ có hay không có chút khẩn trương? Đáng tiếc làm cô thất vọng, Bạch Trạch Vũ cười nhạo, không lộ ra vẻ gì khác. Xem ra Trạch Vũ chỉ coi cô như là em gái mà thôi. Một chút mất mát xẹt qua trong lòng. Hai người cười đùa rồi rời đi, cũng không chú ý tới chiếc xe đưa Duy Y trở về, vẫn chưa có rời đi. Kiều Ngự Diễm đem hành động thân mật của hai người thu hết vào trong mắt. Lửa giận vô tình hình thành trong mắt. Hắn dừng xe thật lâu trước khu nhà, rồi sau đó mới rời đi. Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người lên đường đi Phú Đức. Sớm tính toán thời gian ở Phú Đức là 3 ngày 2 đêm. Chỉ chơi một ngày, Duy Y cùng Kiều Y liên miệt dã rời. Vốn tưởng rằng Kiều Y có ở chung một khách sạn với Duy Y, không nghĩ tới buổi chiều tối, Kiều Ngự Diễm gọi điện thoại tới, nói là muốn đón Kiều Y. Chuyện tốt của bọn họ đều bị cuộc điện thoại này phá hư. Khi Kiều Ngự Diễm đi vào khách sạn của bọn họ thì chỉ còn lại hai cô gái. Mẹ Duy Y cùng học sinh đi tới quầy rượu. Duy Y cùng với Kiều Y tuổi còn nhỏ bị người lớn ngăn cản ở bên ngoài, đành phải ở trong khách sạn. Anh hai, cho em ở lại đây đi. Em đi cũng chỉ còn một mình Duy Y ở nhà. Hơn nữa sáng sớm ngày mai bọn em còn xuất phát đi cổ thành, đi tới đi lui cũng thật là phiền toái. Kiều Y thật không rõ tại sao anh trai lại quản nghiêm ngặt như vậy. Trước kia anh ấy lại không quản mình chặt như vậy. Duy Y, em cũng đi cùng, ngày mai anh đưa các em trở lại. Một câu nói bác bỏ hoàn toàn mọi tính toán của Duy Y cùng Kiều Y. Trước khi Kiều Ngự Diễm đến, họ đã tính toán tỉ mỉ phải thuyết phục hắn như thế nào. Chỉ tiếc, Duy Y vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Kiều Ngự Diễm, cái gì cũng không dám nói. Nếu là Kiều Ngự Diễm của đêm hôm trước, có lẽ Duy Y còn dám mở miệng. Đáng tiếc, hôm nay Kiều Ngự Diễm vừa nhìn thấy Duy Y, liền nhớ tới chuyện cô với anh chàng đẹp trai đêm hôm trước. Lửa giận trong lòng không tự chủ được, hiện rõ lên trên khuôn mặt. Không chỉ có Duy Y không dám nói lời nào, mà Kiều Y cũng có chút sợ sệt. Duy Y gọi điện thoại cho mẹ, rồi liền đi cùng Kiều Y. Mẹ Duy Y cũng vô cùng yên tâm với cô con gái, không nói hai lời, liền cho cô đi chơi cùng bạn. Vừa lên xe, Kiều Y liền phát hiện trợ lý của anh trai cũng ở trên xe, hơn nữa còn đảm đương trọng trách tài xế. Hai, Dennis, anh cũng ở đây à? Kiều Y rất tự nhiên chào hỏi Dennis, giống như quan hệ của hai người so với tình anh em còn thân hơn. Hai, công chúa của anh, rốt cuộc có thể nhìn thấy em rồi. Anh nói gì, có phải hay không là nhớ em? Kiều Y cùng với Duy Y ngồi ở ghế sau, mà cô lại nghịch ngợm bò tới tựa lưng vào ghế trước, nói chuyện phiếm với Dennis. Dĩ nhiên, em là cô công chúa của lòng anh có thể không nhớ em sao? Để đáp lại tình cảm đó, em cũng giả bộ nhớ tới anh được không? Công chúa của anh, em làm lòng anh tổn thương rồi đó. Có thể nhìn ra được, quan hệ của Kiều Y cùng với Dennis quả thật tốt hơn so với Kiều Ngự Diễm. Hai người trong xe, một hỏi một trả lời. Không khí trong xe náo nhiệt cực kỳ. Dennis, chúng ta đang đi đâu đây? Đối với Phu Đức, Kiều Y với Duy Y một chút cũng không quen. Mà Dennis vì mới đi du lịch 3 tháng nên đã quen thuộc. Công việc của bọn họ đã tới giai đoạn kết thúc, cho nên Kiều Ngự Diễm mới phải xuất hiện ở Phu Đức. Trước tiên đi ăn chút gì, sau đó lại trở lại khách sạn. Nhưng mà em với Duy Y đã ăn cơm rồi. Em không có lương tâm, anh với anh trai em bận bịu tới giờ vẫn chưa có ăn gì đâu. Vậy thì em muốn ăn đồ Nhật, nghe nói ở Phu Đức có đồ ăn Nhật. Cô gái của tôi ơi, không phải bọn em vừa mới ăn rồi sao? Ăn rồi lại đói bụng. Khó trách, em càng ngày càng... Dennis còn chưa nói hết câu, lại nghe được âm thanh từ quả đấm của người nào đó. Duy Y muốn ăn gì? Kiều Ngự Diễm nãy giờ không nói, đột nhiên quay đầu lại hỏi Duy Y. Em ăn cái gì cũng được. Đột nhiên bị gọi tên, Duy Y sợ hết hồn. Ăn được đồ cay không? Kiều Ngự Diễm lại hỏi, chỉ là vấn đề này ảnh hưởng tới ánh mắt của ba người trong xe. Có lẽ ánh mắt của Duy Y chỉ là lễ phép, nhưng ánh mắt của Dennis cùng Kiều Y lại không như vậy. Bọn họ hiểu rõ người anh trai vốn dĩ lạnh như băng này. 10 năm nay, ngay cả em gái của hắn cũng chưa từng quan tâm tới, cũng không biết sở thích của em gái mình. Thế nhưng hắn lại đi quan tâm bạn học của em gái. Điều này tựa hồ có một chút... Em ăn được một chút xíu, anh Kiều muốn đi ăn đồ ăn cay sao? Không, vậy thì đi ăn đồ ăn Nhật đi. Cảm thấy ánh mắt quái dị của hai người kia, Kiều Ngự Diễm đột nhiên thay đổi ý tưởng. Hướng đến phong cảnh ngoài xe, che giấu tầm mắt. Bây giờ chưa phải lúc, không thể để mọi người biết tình cảm của mình, nếu không... Không lâu lắm, xe dừng lại ở một tiệm ăn Nhật Bản. Bốn người vừa ngồi xuống căn phòng đã đặt trước, điện thoại Duy Y liền vang lên. Ai vậy? Anh Trạch Vũ, mình đi ra ngoài nghe điện thoại. Vừa nói, Duy Y vừa bước đi ra ngoài, ở trước tàng cây trước cửa quán nghe điện thoại. Duy Y không phát hiện, lúc cô đi trên đường mòn tới tàng cây, một bóng dáng cao lớn cũng xuất hiện phía sau cô. Anh Trạch Vũ, có chuyện gì? Em đang đi ăn cùng với Kiều Y. Không có, mẹ cùng các anh chị đi quầy rượu, không cho bọn em đi cùng. Biết rồi, anh Trạch Vũ phải giữ gìn sức khỏe, phải về sớm nhé. Sớm biết như vậy em sẽ ở nhà cùng anh tán gẫu. Muốn ở một chỗ cùng anh chứ sao? Được rồi, em biết. Anh Trạch Vũ, bye bye. Tắt máy, Duy Y nhìn điện thoại di động, khẽ than một tiếng. Tại sao chỉ trở lại có 2 ngày, lại vội vã đi đâu rồi? Sớm biết như vậy cô sẽ không đi du lịch, bỏ lỡ cơ hội ở chung một chỗ với anh Trạch Vũ. Hai, đợi hắn quay trở về, vậy phải đợi tới lúc nào? Vẻ mặt Duy Y hiện lên sự mất mát. Mỗi một động tác đều không tránh được ánh mắt của Kiều Ngự Diễm, mà ánh mắt của hắn thế nhưng lại rất âm u. Bởi vì nghe Duy Y nói muốn ở một chỗ cùng với anh, hơn nữa còn dùng giọng làm nũng như vậy. Chàng trai kia rốt cuộc là ai, có quan hệ như thế nào với Duy Y? Bọn họ quen nhau bao lâu rồi? Quan hệ rất thân thiết sao? Giống như có đinh đâm vào trái tim hắn, tê ngứa khó chịu. Duy Y mãi đắm chìm trong mất mát đó, hoàn toàn không nhận thấy có người đến gần. Một đôi tay dùng lực ôm lấy cô từ phía sau. Chàng trai kia là ai? Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Duy Y kinh sợ vội vàng quay người lại, muốn lùi về sau rời khỏi người đang vây quanh mình. Nhưng người đàn ông phía sau không thuận theo ý của cô, chỉ để cho cô quay mặt về phía mình. Vòng tay ôm quanh người cô càng siết chặt hơn, hơi thở ấm áp phả ra trên mặt cô. Tại sao là anh? Anh Kiều, anh buông em ra. Duy Y nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn, lại thấy tư thế mập mờ của hai người, vội vàng đẩy thân hình cao lớn ra. Mau nói, em với chàng trai kia có quan hệ như thế nào? Anh Kiều, anh đang nói gì vậy? Cầu xin anh buông em ra trước đã. Duy Y xoay mặt cố gắng tránh khỏi hơi thở ấm áp của hắn. Bởi vì tình huống bất ngờ, cô đã sợ đến sắp khóc. Nhưng Kiều Ngự Diễm vẫn như cũ, không có ý muốn buông cô ra. Sự tức giận đã chiếm hết toàn bộ thần kinh của hắn. Chàng trai nói chuyện điện thoại với em, hai người có quan hệ thế nào? Anh Trạch Vũ là một người anh tốt của em. Anh Kiều, cầu xin anh buông em ra có được hay không? Hắn như vậy càng làm cô sợ hơn. Anh không quan tâm tốt như thế nào, về sau em không được qua lại với hắn nữa, nếu không anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hơi thở ấm áp ép tới gần cô, bàn tay nâng đầu của cô lên từ phía sau, cố định ở trước người mình, dễ dàng cướp lấy môi cô. Duy Y kinh sợ đến nỗi mở to mắt, sau một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Nhưng cái lưỡi to ướt át kia đã cường thế xông vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, dây dưa cùng cô. Phục hồi tinh thần lại, Duy Y liều mạng đánh người đàn ông đang cưỡng bách cô. Nhưng một chút sức lực nhỏ nhoi làm sao địch nổi thân thể to lớn của hắn. Đánh cùng với xô đẩy, hai tay căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thân thể nho nhỏ ngược lại bị hắn ôm càng chặt. Không, không cần, cứu mạng. Âm thanh mơ hồ không rõ truyền ra, từng giọt nước mắt rơi xuống cũng không ngăn cản được sự cuồng nhiệt của người đàn ông. Kiều Ngự Diễm giống như không biết đến cái gì gọi là thỏa mãn. Hắn thế nhưng lợi dụng ưu thế đàn ông cưỡng bách cô, nhẹ nhàng nâng gáy của Di Y lên, bóp nhẹ một cái. Hắn nghĩ phải lấy được sự đáp lại của cô. Nhưng Di Y làm sao có thể hiểu được chuyện xảy ra giữa nam nữ. Cô chỉ muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn, muốn hắn dừng lại. Cảnh giác đầu lưỡi của người đàn ông không ngừng dây dưa, cô không có biện pháp, chỉ có thể im lặng khóc. Đột nhiên, người đàn ông buông ra sự khống chế đối với cô, đôi môi đang xâm lược cũng rời đi. Duy Y cho rằng đối phương đã tìm lại lý trí, không nghĩ rằng hắn chỉ thoáng lui ra, làm như vậy để bắt được đôi tay đang phản kháng của cô, đem vòng ra phía sau. Anh Kiều, anh làm gì vậy? Cầu xin anh đừng... Câu nói kế tiếp còn chưa được nói ra khỏi miệng, môi đã bị chặn lại. Sau một lúc, cả người Duy Y cũng bị nhấc lên. Người đàn ông thoải mái hôn môi cô, hôn từ môi cho đến ngực mà cô gái không có sức lực phản kháng lại. Đôi môi vừa mới được tự do, đang muốn kêu cứu, lại bị đôi môi của hắn chặn lại. Đồng thời có một bàn tay đang tung hoành trước ngực. Ai tới cứu cô? Cô không cần. Cô là của hắn, ý nghĩ như vậy cứ chiếm hết lấy toàn bộ đầu óc của hắn. Từ lần gặp mặt đầu tiên, số trời đã định trước, không cần biết hai người có chênh lệch bao nhiêu, không cần biết cô có trưởng thành hay không, không cần biết cô có người trong lòng hay không, hắn nhất định muốn có cô. Hắn không cho phép người đàn ông khác xuất hiện bên người cô, lấy thân phận là anh trai cũng không thể. Người tên Trạch Vũ đó, hắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Duy Y dùng rằng cơ hội kêu cứu cô cũng không có, chỉ có thể để mặc hắn xâm chiếm. Hai chân trên không trung đấm đá lại không thể làm cho hắn rung chuyển nửa phần, dù có đá vào cơ thể hắn cũng vậy. Đúng lúc này, không biết âm thanh từ đâu xuất hiện, cắt đứt tất cả. Anh Kiều, anh ở đây hả? Anh ra đây làm gì vậy? Ở góc độ của Dennis, không thể thấy trước ngực của Kiều Ngự Diễm còn có một người. Nếu không, hắn sẽ không quấy rầy chuyện tốt của Kiều. Hắn lo lắng hai người đã đi lâu mà không thấy quay lại, liền đi ra ngoài tìm mà thôi. Khi hắn nhìn thấy người trong ngực Kiều Ngự Diễm, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ánh đèn lộ ra, cô gái ở trong ngực hắn nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, đang liều chết phản kháng. Mà Kiều Ngự Diễm lợi dụng thân hình cao lớn giữ chặt cô gái. Hắn cũng là đàn ông, đương nhiên sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn không hiểu, Kiều Ngự Diễm trước mặt là người mà hắn biết sao? Không phải Kiều Ngự Diễm là người không bao giờ đụng tới phụ nữ sao? Tại sao hôm nay lại cưỡng ép một cô bé vị thành niên? Bởi vì bị hắn cắt đứt, Kiều Ngự Diễm thoáng phân tâm, không cẩn thận bị Duy Y đá phải bắp chân, bất đắc dĩ phải buông cô ra. Mất đi thân thể mềm mại trong ngực, Kiều Ngự Diễm đột nhiên phục hồi tinh thần, mà lúc này Duy Y đã thoát khỏi hắn, lui về phía sau, ngã nhoài trên mặt đất, rồi lại kinh hoàng bò dậy chạy về phía Dennis cầu cứu. Một khoảng cách ngắn ngủi như vậy, cô cũng thiếu chút nữa ngã xuống, xem ra là cô rất sợ. Kiều Ngự Diễm cũng không đuổi theo, hắn rốt cuộc tìm được lý trí. Hắn thực sự đã làm cô sợ. Dennis nhìn Duy Y chạy về phía mình, thân thể nho nhỏ kia thiếu chút nữa loạng choạng, lảo đảo, theo bản năng muốn đưa tay đỡ, lại thấy đối phương nhìn mình phòng bị. Tiếp theo chậm rãi vòng qua mình chạy về phía Kiều Y. Chỉ sợ bây giờ cô đã sợ hãi đối với tất cả con trai. Duy Y chạy thẳng về phòng ăn, nhìn thấy Kiều Y đang ngồi nhìn món ăn ở bên trong, không nói hai lời, hoảng hốt nắm lấy túi xách của mình chạy ra ngoài, giống như nơi đó có thứ gì rất đáng sợ. Tiếng kêu của Kiều Y cũng bị cô bỏ ngoài tai. Duy Y, làm sao bạn? Lại muốn đi rồi hả? Kiều Y không hiểu nhìn tới Duy Y đang chạy ra ngoài, cuối cùng mới phục hồi tinh thần gọi với theo. Đợi chút đã Duy Y, đã xảy ra chuyện gì rồi? Kiều Y chạy ra khỏi phòng ăn, đuổi theo. Duy Y vừa nghe điện thoại của anh Trạch Vũ, chẳng lẽ anh Trạch Vũ đã xảy ra chuyện? Hay là anh Trạch Vũ đã nói gì với cô ấy? Kiều Y chạy ra khỏi phòng ăn đuổi theo Duy Y, mà địa phương trước mặt đối với Duy Y rất xa lạ. Cô đứng bên lề đường, nhìn xung quanh, giống như không biết mình nên trốn vào đâu, cho nên mới dừng lại. Duy Y, bạn làm sao vậy? Kiều Y đuổi theo. Duy Y nức nở, cô không nhìn rõ đường phía trước, cũng không thấy rõ mặt Kiều Y, chỉ biết là bị người thân làm tổn thương. Vì vậy cô khóc to lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, ủy khuất vô cùng. Duy Y à! Kiều Y đứng ở bên cạnh cô. Cô sẽ không an ủi, nhưng cô rất muốn biết nguyên nhân khiến bạn cô khóc thút thít. Giờ khắc này, Duy Y khóc làm Kiều Y hoảng loạn trong lòng. Cô chưa từng thấy qua Duy Y khóc, lại càng không thấy khóc nhiều như vậy, lại còn ủy khuất như thế. Rốt cuộc anh Trạch Vũ nói gì trong điện thoại? Hồi lâu, chờ cho Duy Y khóc mệt, Kiều Y mới dám đỡ cô dậy. Không dám hỏi tại sao cô khóc, mặc dù là rất tò mò. Song so với sự đau lòng của bạn, cô tạm thời đem lòng hiếu kỳ tạm thời gác xuống. Muốn biết nguyên nhân, về sau sẽ có cơ hội. Được rồi Duy Y đừng khóc, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ăn no đã, chúng ta quay về thôi. Vừa nghe thấy hai chữ trở về, Duy Y liền rút lại bàn tay nhỏ bé bị Kiều Y lôi kéo, vẻ mặt kinh hoàng, thậm chí còn có sợ hãi. Không, không, mình muốn trở về chỗ của mẹ mình. Kiều Y không rõ lắm. Nhất định phải trở về sao? Ở chung với mình không được? Mình muốn về. Vậy cũng được, chờ ăn xong mình sẽ nói anh trai đưa bạn về. Mặc dù không muốn, nhưng cảm xúc của Duy Y giống như không ổn định. Cô cũng không dám cưỡng ép, mà cô không thể biết được cảm xúc của Duy Y lại thay đổi hoàn toàn là bởi vì anh trai mình, mà cô lại còn muốn anh trai mình đưa cô ấy trở về. Không, không cần, mình tự về được. Vừa nghe đến người đàn ông sẽ đưa mình về, Duy Y kích động hơn. Cô không muốn ở riêng một chỗ với hắn. Như vậy sao được, tối khuya như vậy rồi, bạn còn chưa quen chỗ này, tại sao có thể để bạn một mình đi về? Nói xong, Kiều Y muốn lôi kéo Duy Y trở về, thế nhưng Duy Y lại một lần nữa rút tay mình về. Trong lúc quay người lại, hai người đồng thời nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước cửa nhà hàng. Cảm giác lạnh lẽo thình lình truyền đến người Duy Y, lòng bàn tay lạnh như băng. Ánh mắt cô né tránh Kiều Ngự Diễm, thân thể không tự chủ núp sau lưng Kiều Y. Cảm giác đó là né tránh hắn. Duy Y, rốt cuộc bạn làm sao vậy? Thấy Duy Y như vậy, Kiều Y thực sự không nhịn được. Họ là bạn thân, có chuyện gì không thể nói. Chuyện cô thầm yêu anh Trạch Vũ, cô đều cũng đã nói với mình rồi. Lần này rốt cuộc là cô có chuyện gì? Rốt cuộc anh Trạch Vũ nói gì trong điện thoại? Mình không sao. Duy Y nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kiều Y, nhưng làm sao cô có thể mở miệng nói với cô ấy? Bởi vì là anh trai cô ấy cường hôn mình. Lời như vậy làm sao cô có thể nói? Trong lúc bọn họ nói chuyện, Kiều Ngự Diễm đã đi tới bên cạnh, mà hắn chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào Duy Y, không nói lời nào, vô hình tạo nên những áp lực lớn. Nếu không có chuyện gì, vậy ăn cơm xong rồi hãy nói được không? Kiều Y nói, tối hôm nay có chuyện gì đã xảy ra? Trước đây không lâu, cô cũng biết Duy Y thích anh Trạch Vũ. Sau này Trạch Vũ ra nước ngoài một năm, ngày hôm qua mới quay trở lại. Vốn là Duy Y muốn ở bên cạnh anh ấy, nhưng bị chính cô kéo tới Phu Đức. Nhưng Duy Y lại vì một cuộc điện thoại của anh Trạch Vũ mà khóc. Điều này làm cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh Trạch Vũ từ trước đến giờ rất là yêu thương Duy Y. Mặc dù có lúc đùa dai, nhưng đều là chọc cô ấy cười, cũng sẽ không làm cho cô ấy khóc. Nếu như cô biết anh Trạch Vũ nói nặng lời làm Duy Y khóc, cô sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Mình... Duy Y sợ hãi liếc nhìn người đàn ông đứng sau Kiều Y. Vẻ mặt của hắn vô cùng bình thản, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cô không biết rằng trong lòng của Kiều Ngự Diễm vì chuyện vừa rồi đã rất là hối hận. Hắn giống như bị trúng tà. Chỉ vì nghe thấy cô nói chuyện cùng với người đàn ông khác, hắn cũng không muốn hù dọa cô. Nhưng hắn không khống chế được tâm tình của mình. Cô còn quá nhỏ, hắn không thể hù dọa cô. Vào đi thôi. Kiều Ngự Diễm chỉ nói ba chữ. Hắn thấy vẻ mặt cô cứng ngắc. Kiều Y, đưa Duy Y vào đi. Nói xong, Kiều Ngự Diễm xoay người đi vào phòng ăn trước. Hắn biết Duy Y sẽ đi vào. Cô không dám phản kháng lại hắn. Hơn nữa Kiều Y cũng sẽ đưa cô vào bằng mọi cách. Nhưng mà cô lại đang khẽ run. Kiều Ngự Diễm xoay người, khó chịu xoay xoay cả vạt đi vào phòng ăn. Đi qua người Dennis, làm như không thấy hắn. Cuối cùng, bốn người lúng túng ngồi quanh bàn ăn, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh bàn công việc của hai người đàn ông. Nhưng đều là Ennis nói. Thật ra Kiều Ngự Diễm không nghe thấy hắn nói gì, càng không có tâm tình để ăn uống. Mà Duy Y ngồi đối diện hắn lại bất an, thức ăn trước bàn cũng không đụng đến. Ánh mắt Duy Y luôn dừng lại trước những đĩa thức ăn trên bàn, chính là không dám ngẩng đầu lên. Kiều Ngự Diễm dễ dàng nhận ra cô đang sợ hãi hắn. Kết thúc bữa ăn tối qua loa, bốn người trở lại khách sạn xa hoa của Kiều Thị nghỉ ngơi. Duy Y chưa thể trở về chỗ của mẹ cô, bởi vì Kiều Y nói, nếu cô muốn trở về, thì nói anh trai cô ấy đưa cô về. Cô vẫn rất sợ chung đụng với người kia. Thay vì vậy, không bằng ở lại bên cạnh Kiều Y. Chuyện thật rắc rối, càng nghĩ càng phiền lòng, không thể đem chuyện này nói với bạn thân, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Kiều Y thấy cô im lặng, không thể làm gì, chỉ có thể để Duy Y ngủ. Nhưng cô đâu biết, cô gái kia chỉ giả bộ ngủ mà thôi. Kiều Y đã ngủ say mà Duy Y vẫn chưa ngủ được. Cô bị người đàn ông kia làm cho rất sợ hãi. Thật vất vả, đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong giấc mơ lại là toàn bộ gương mặt cường hôn của người đàn ông kia gần trong gang tấc. Ngày thứ hai, Duy Y với đôi mắt thâm quầng đi chơi cùng Kiều Y, tinh thần không phấn khích như ngày hôm qua. Mà Kiều Y vừa lúc tới bắt đầu hướng tới khu rừng rậm Lam Sơn, cho đến xế chiều mới phát hiện ra Duy Y nhìn không có một chút tinh thần nào. Bắt đầu từ tối hôm qua, Duy Y liền có vẻ mặt này. Kiều Y có chút lo lắng, hơn nữa cô càng lo lắng mẹ Duy Y sẽ phát hiện ra. Nếu biết Duy Y yêu sớm, có người mẹ nào hy vọng đứa con gái mới 15 tuổi của mình đã quen đàn ông sớm như vậy? Huống hồ, mẹ Duy Y lại là giảng viên. Bất đắc dĩ, Kiều Y không thể làm gì khác là bỏ qua rừng rậm Lam Sơn, đưa Duy Y trở về khách sạn. Trở lại khách sạn, Duy Y đi ngủ sớm. Không biết là giả bộ ngủ hay là ngủ thật. Đến lúc trạng vạng, Kiều Ngự Diễm tự mình đến đón Kiều Y. Đáng tiếc, hắn không thể gặp được người mà hắn muốn gặp. Có thể lý giải, cô nhóc đã bị hắn làm cho khiếp sợ. Nếu có thể khống chế tâm tình, có lẽ không dễ dàng bị cô phát hiện. Rõ ràng đã tự nói với chính mình, phải đợi cô lớn lên. Hắn càng nghĩ càng phiền muộn, đưa tay kéo cà vạt. Giống như làm như vậy, có thể hóa giải nỗi buồn bực trong lòng. Kiều Y ngồi ở một bên, dĩ nhiên có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt khó chịu của anh trai. Cho rằng mình đã chọc giận anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, cô không dám làm nũng với anh trai. Có lúc làm nũng cũng phải chọn lúc tâm trạng hắn thật sự vui mới dám. Kiều Y len lén nhìn Dennis đang đóng cửa xe, rất muốn hỏi anh trai bị làm sao. Ai ngờ Dennis chỉ để ý công việc lái xe của mình, cũng không thèm nhìn cô. Anh, nếu như anh có việc, có thể không cần đến đón em. Kiều Y dè dặt nói. Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng nhìn về phía em gái, vẻ mặt không biểu hiện gì, thế nhưng lại cùng cực lạnh lùng. Chuyện của anh đã làm xong rồi, hôm nay bọn em đi chơi thế nào, có mệt hay không? Công việc của Kiều Ngự Diễm từ trước tới giờ rất nhiều, hắn hận không thể chia đôi cơ thể ra, công việc không thể nào làm hết. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy cô mới tự mình đến đón em gái. Lời này vừa nói ra, Kiều Y nhìn chằm chằm anh trai. Lời này tuyệt đối không thể do hắn nói ra được. Người ta nói 3 năm sinh một mà cô cùng anh trai chênh lệch 14 tuổi. Mặc dù được yêu thương, nhưng giữa hai anh em quá xa cách. Lúc 3 tuổi, cô vẫn còn đang chơi với chó con, thì anh trai đã ra nước ngoài du học. Bởi vì sự khác biệt như vậy, trên phương diện nào đấy, anh trai sẽ không thương cô cho lắm, cũng sẽ không giống như vừa rồi quan tâm tới cô như vậy. Hôm nay đi rừng rậm Lam Sơn. Kiều Y cẩn thận nhìn về phía anh trai, phát hiện hắn không có khó chịu như vừa rồi. Chơi vui không? Rừng rậm Lam Sơn là nơi hắn vừa dựng lên một khu rừng nhỏ ở Phu Đức. Nghe giọng của Kiều Y, xem ra cô nhóc này còn không biết đó là tài sản của nhà mình. Rất vui, bên trong thật to, còn có rất nhiều đồ chơi. Anh trai, anh cũng không biết, em còn cùng anh ưu thần vào quỷ cốc. Em nắm tay anh ưu thần đi vào đấy. Kiều Y thấy vẻ mặt anh trai cũng không tệ lắm, cộng thêm hôm nay cô chơi cũng thật vui vẻ, tâm tình hung phấn. Những lời nói này đáng lẽ sẽ nói với Duy Y, kết quả cao hứng lại nói với anh trai. Duy Y đâu, cũng vào quỷ cốc rồi sao? Lúc này Kiều Y mới phát hiện ra mình nói sai cái gì rồi. Trước mặt anh trai lại nhắc đến anh yêu thần. Nếu anh ấy nói cho ba mẹ, vậy thì là xong đời. Duy Y không có đi vào. Nếu như cô ấy đi vào, người sẽ dắt tay em là cô ấy rồi. Kiều Y thật là giấu đầu lòi đuôi. Cô ấy sợ nên không đi vào. Không phải, cô ấy không sợ. Hôm nay tâm tình cô ấy không tốt, cũng không chơi bất cứ cái gì. Kiều Y không hề hay biết ý đồ của anh trai, chỉ đơn thuần muốn chia sẻ niềm vui ngày hôm nay của mình mà thôi. Rất nhanh, 3 ngày du lịch đã kết thúc. Lúc Duy Y quay về, Bạch Trạch Vũ đã ra nước ngoài tiếp tục việc học. Tất cả thời gian nghỉ, cô đều ở nhà, hoặc là Kiều Y đến tìm cô chơi. Cũng có nhiều lần Kiều Y muốn mời cô tới nhà chơi, nhưng cô đều không dám đi, sợ sẽ đụng phải con người kia. Chuyện hôm đó, trong lòng cô cũng dần dần quên đi, chỉ cần không đến nhà Kiều Y là được. Cô tự nói với mình như vậy. 2 ngày nữa bắt đầu năm học mới, sau khi nhập học, họ chính thức trở thành học sinh cấp 3. Kiều Y nói rồi, hội trưởng trường cấp 3 rất đẹp trai. Mặc dù cô nói thích Lâm Ưu Thần, nhưng nhìn trai đẹp là không có tội. Theo ý cô là không bài xích gì cả. Ngày mai sinh nhật mình, mẹ mình nói có thể mời các bạn học về nhà dự sinh nhật, bạn sẽ đến chứ? Kiều Y vừa nghĩ tới mối quan hệ tốt của hai người mà hàng năm không có dự sinh nhật cùng Duy Y. Thật ra thì không thể trách Kiều Y, bà cùng anh trai luôn mượn sinh nhật của cô mời các bác các chú về mở tiệc trong nhà. Trên danh nghĩa vì sinh nhật cô, nhưng nơi đó không chú ý đến cảm xúc của cô không thích buổi tiệc như vậy. Có lẽ là do lúc trước đưa Duy Y về nhà chơi, ba mẹ cũng nhận ra rằng cô cũng có bạn, cho nên năm nay cố ý nói muốn mời Duy Y. Nhưng mà... Không có nhưng gì hết, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai tan học chúng mình cùng về, sau đó buổi tối bạn ở nhà mình, hoặc là mình nói bác tài xế đưa bạn về nhà. Vậy được rồi. Hàng năm vẫn không giữ sinh nhật cùng Kiều Y, Duy Y cảm thấy có chút băn khoăn. Chỉ cần không rời khỏi Kiều Y là được. Anh Kiều cũng ở đây, cùng lắm xem hắn như là không khí. Duy Y thầm nghĩ, cô cũng không phải là học sinh chỉ biết học, bị người ta khi dễ mà phải trốn. Mặc dù trong thời gian này cô quả thật sợ nhìn thấy hắn, nhưng cũng thừa nhận mình nhát gan, không dám phản kháng. Cùng lắm thì đây là lần cuối cùng đến nhà Kiều Y. Anh trai! Lúc hai người vừa đến cổng trường thì Kiều Y đã nhìn thấy anh trai của mình đang dựa vào trước cửa xe sang trọng. Tan học, phụ huynh chờ đón con ngoài cổng trường không ít, nhưng chiếc xe đó lại rất hào hoa chói mắt. Hơn nữa người đàn ông dựa vào cửa xe lại đẹp trai đến như vậy, không thể không gây chú ý. Kiều Ngự Diễm trở thành tâm điểm ở đây, không ít phụ huynh cùng học sinh đều hướng ánh mắt nhìn hắn chăm chú. Kiều Y chạy về phía anh trai, lại phát hiện Duy Y không đi cùng, mà khuôn mặt cô lại trắng bệch. Duy Y, bạn làm gì vậy? Đi thôi, mình đưa bạn về nhà. Không, không cần đâu. Nếu là bác tài xế bình thường vẫn tới đưa đón, Duy Y sẽ rất vui vẻ lên xe. Nhưng hôm nay lại là Kiều Ngự Diễm. Sao vậy? Kiều Y nhìn theo ánh mắt Duy Y, thấy anh trai đã đi về phía mình. Kiều Y, mình tự về nhà được, cũng không xa lắm. Sau khi lên cấp 3, trường học gần hơn trước rất nhiều. Sao vậy? Kiều Ngự Diễm giả vờ hỏi. Hắn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Duy Y, ánh mắt phòng bị. Anh, Duy Y đi cùng hướng với chúng ta, thuận đường đưa bạn ấy về được không? Đây là lần đầu tiên anh trai đến trường đón cô. Được. Chỉ đơn giản một chữ lại làm cho người nghe căng thẳng. Không, thật sự không cần. Đi thôi, nhà đầu chết tiệt kia, làm gì khách sáo như vậy chứ? Trước kia bạn cũng không như thế này. Duy Y đang muốn cự tuyệt, Kiều Y đã không khách khí kéo tay cô, hướng chiếc xe sang trọng của Kiều Ngự Diễm đi tới. Bất đắc dĩ, Duy Y đành phải lên xe. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là đi nhờ xe. Hơn nữa từ nơi này về nhà chỉ mất có 10 phút. Về đến nơi cô liền xuống xe. Dù sao còn có Kiều Y ở đây, cô ấy sẽ chú ý. Khi dương mắt nhìn người đàn ông đang đóng cửa xe, thì cô phát hiện ra hắn cũng đang nhìn cô qua cửa kính xe. Ánh mắt hai người không nhìn thấy nhau, nhưng đã làm cô giật mình không ít. Tại sao hắn lại nhìn cô? Ánh mắt như thế làm cô lại nghĩ tới chuyện hôm đó. Không tự nhiên hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Kiều Y nhìn Duy Y, cho là cô bạn sợ anh trai. Mà cô cũng rất sợ anh trai. Cố ý ngồi nói chuyện phiếm với cô ấy. Từ sinh nhật tối mai đến quà sinh nhật, rồi đến bạn cùng lớp. Từ đầu đến cuối, Kiều Ngự Diễm không nói chuyện, giống như hắn thật sự là một tài xế, nhưng vẫn có thể cảm giác được không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Rất nhanh, xe dừng lại trước nhà của Duy Y. Lúc xuống xe, Duy Y không nói hẹn gặp lại với Kiều Ngự Diễm, chỉ nghe Kiều Y tạm biệt liền rời đi. Làm sao cô có thể hiểu được tình cảm trong lòng của Kiều Ngự Diễm? Sau khi ăn cơm tối, Duy Y liền suy nghĩ nên tặng quà gì cho Kiều Y. Bởi vì ngày mai đi học, sau khi tan học liền lập tức đến nhà Kiều Y. Nếu như muốn tặng quà, tối nay cô phải đi mua rồi. Sau khi xin phép bố mẹ, cô liền mang theo túi sách đi đến cửa hàng bách hóa gần nhà. Vừa mới xuống khỏi cầu thang liền đụng phải chị Sutana, nhà ở sát ngay bên cạnh. Chị Dana. Ừ, Duy Y, em đi đâu thế? Sutana rất nhiệt tình chào hỏi. Sutana khoảng 24-25 tuổi, tốt nghiệp đại học đã 3 năm rồi, dáng người vô cùng xinh đẹp, công việc cũng tốt, nghe nói làm quản lý trong một công ty lớn. Bởi vì từ nhỏ đã sống chung một khu chung cư, từ khi sinh ra, Duy Y đã ở trong khu chung cư này. Dana lớn hơn cô gần 10 tuổi, còn từng bế Duy Y lúc nhỏ. Diện mạo của Sutana không cần nói nhiều, chỉ cần nói một chữ. Đẹp. Ngày mai sinh nhật bạn em muốn đi mua quà sinh nhật cho cô ấy. Còn chị Dana thì sao? Trùng hợp vậy sao? Chị cũng phải đi mua quà sinh nhật cho bạn. Cùng nhau đi chứ. Được. Hai người cùng nhau cùng đi mua chọn quà sinh nhật, còn trao đổi thông tin về đối tượng mua quà. Vì vậy, hai người cùng nhau đi đến một cửa hàng có khá nhiều hàng hóa gần nhà. Duy Y mua quà tặng cho Kiều Y, mà Sutana là mua quà cho cấp trên. Hai người vốn không thuộc tầng lớp giống nhau, quà tặng cách xa vạn dặm. Dù sao thì học sinh cũng không bằng người lãnh đạo có địa vị trong xã hội. Duy Y chọn nửa ngày vẫn chưa thấy hài lòng với món đồ nào. Kiều Y cái gì cũng không thiếu, rốt cuộc tặng cái gì cho cô ấy thì tốt nhất. Chị Dana, chị mua cái kẹp tóc thật xinh đẹp. Duy Y vừa lúc nhìn thấy Dana chọn quà là một cái kẹp vô cùng tinh xảo. Cô bé ngốc, cái này không phải là kẹp tóc, đây là kẹp caravat đó. Suvana thật là hết cách với cô. À, thì ra là kẹp caravat. Hình dạng chúng cũng hơi giống nhau một chút. Duy Y ngượng ngùng vò đầu cười. Hôm nay lại biết một món đồ mới. Chị Dana hiểu biết rất nhiều. Duy Y cho rằng Sutana hiểu biết rất nhiều, đó là chuyện bình thường, nhưng chỉ là cô hiểu biết quá nhiều. Cấp dưới bình thường làm sao có thể đưa kẹp Caravat làm quà mập mờ như vậy? Duy Y dù sao cũng chỉ là một đứa bé, mà Sutana đã lăn lộn ngoài xã hội 4 năm. Thật là một cô bé ngốc, em chọn được quà tặng thích hợp chưa? Chưa có, em muốn tặng cô ấy một quyển sách. Chị Dana đi đến tiệm sách cùng em có được hay không? Duy Y làm nũng, kéo tay Sutana. Vậy chị đi cùng em, phải nhanh lên, tiệm sách sắp đóng cửa rồi đó. Sutana không yên tâm để cô bé đi một mình giữa đêm. Từ tiệm sách đến chung cư, cách một đoạn cũng xa. Hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng bách hóa, mà lại vô tình gặp phải người cô không muốn gặp, Kiều Ngự Diễm. Hắn đang đứng dựa vào xe, giống như đang đợi cô. Duy Y. Người đàn ông bước mấy bước tới trước mặt cô. Anh Kiều. Duy Y không tự chủ lui về phía sau hai bước, mà tất cả động tác nho nhỏ của cô, Sutana đều nhìn thấy. Nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi làm cô hơi rung động. Tổng giám đốc Kiều, hai người quen nhau. Sutana nhìn hai người, không biết lên tiếng thế nào. Cô không thể để hai người kia ở chung một chỗ. Một người là người mà cô biết từ nhỏ đến lớn, có thể nói là nhìn cô lớn lên. Một người làm cùng công ty, không phải nói là thương gia tiếng tăm lừng lẫy, Kiều Ngự Diễm. Mặc dù cô vào công ty đã 3 năm, từ cấp thấp nhất đi lên, mà số lần cô gặp Kiều Ngự Diễm đếm trên đầu ngón tay. Kiều Ngự Diễm trong mắt người ngoài giống như là một người đàn ông thần thái, không chỉ có dáng dấp bất phàm, hơi thở vương giả không thể sao lãng, bối cảnh gia thế càng không cần phải nói. Bao nhiêu người mơ ước hắn có thể nhìn mình một lần, cho dù chỉ là một cái, chết cũng cam tâm. Sutana chính là một trong số những người này. Cô thật không nghĩ tới Duy Y biết tổng giám đốc Kiều. Chị Dana, đây là anh trai bạn thân của em, chính là bạn ngày mai muốn tổ chức sinh nhật. Hai người quen nhau sao? À, tổng giám đốc Kiều là tổng giám đốc công ty của chị, không nghĩ tới trùng hợp như thế. Em lại là bạn của em gái tổng giám đốc. Cô là... Kiều Ngự Diễm rốt cuộc cũng chú ý tới sự tồn tại của Sutana. Tổng giám đốc Kiều, có thể anh không biết tôi là Sutana của phòng tài nguyên. Lúc đi họp, chúng ta có gặp qua vài lần. À, tôi tìm Duy Y có chút việc. Tìm em. Duy Y vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, hai bàn tay không tự chủ nắm chặt nhau, thỉnh thoảng nhìn Sutana cầu cứu. Sutana càng không hiểu, bộ dáng của Duy Y giống như bị Tổng Giám đốc Kiều hù sợ. Mặc dù bình thường Tổng Giám đốc Kiều lời nói khó nghe, thậm chí còn có lúc dọa người, cũng không thể làm cho cô có bộ dáng này. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Kiều đáng sợ như vậy? Kiều Ngự Diễm nhìn Sutana một cái, ý tứ rất rõ ràng, hy vọng cô tránh ra chỗ khác. Ra ngoài xã hội đã nhiều năm, Sutana không phải không hiểu, chỉ là Duy Y đang lôi kéo bàn tay của mình. Hơn nữa, cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội ở chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm. Thấy Sutana không có ý muốn đi, lúc này Kiều Ngự Diễm mới mở miệng. Anh muốn em giúp anh chọn một món quà cho Kiều Y. Đối với sở thích của Kiều Y, hắn làm anh trai nhưng lại không biết. Hơn nữa, đây cũng chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn gặp cô. Cái này thì được rồi. Cũng vừa đúng lúc cô muốn đi chọn quà, hơn nữa còn có chị Dana bên cạnh, sẽ không có chuyện gì. Ba người đi tới tiệm sách, mà Duy Y chỉ rất nhanh liền tìm thấy cuốn sách mình mong muốn, chỉ cần về nhà gói lại nữa là xong. Sau đó họ đi tới tiệm trang sức, mà trong lúc đó đều là Sutana nói chuyện, Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm chỉ là phụ họa. Duy Y thật cảm ơn Sutana, nếu như không có chị ấy ở đây, cô không biết phải làm thế nào. Nhưng có một người lại không muốn như vậy. Kiều Ngự Diễm dường như không thỏa mãn, ăn cơm xong đi ra ngoài, hắn tự nói với mình có thể nhìn thấy cô được là tốt rồi, không cần thiết phải nói chuyện cùng cô, bởi vì ánh mắt cô nhìn hắn đầy sợ hãi, hắn cũng không thể làm cô sợ thêm nữa. Nhưng gặp được cô cùng với người phụ nữ khác ở tiệm bách hóa cười nói vui vẻ như vậy, hắn lập tức lại muốn nói chuyện với cô, cho dù là chào hỏi cũng được. Vì vậy, hắn chờ cô đi ra. Sau đó liền không thể không khống chế, muốn lán lại cùng cô một chút, dù chỉ là một chút. Thật ra thì hắn đã mua xong quà cho Kiều Y, chỉ là sợ Kiều Y không thích, vì vậy lấy đó làm cớ để đến gần cô. Tất cả đều là không thể khống chế được. Quà tặng chọn xong rồi, chọn một cái châm cài tóc bằng ngọc, có thể bới tóc lên. Bởi vì Duy Y nói, Kiều Y thường dùng bút bới tóc lên. Cô thật không biết Kiều Y nghĩ gì mà bới tóc như vậy. Kiều Ngự Diễm đưa hai người trở về nhà, mới lái xe trở về nhà mình. Ngày thứ hai, trong công ty Kiều Thị, Sutana cùng đồng nghiệp rời khỏi phòng họp. Sáng sớm, liền bị quản lý kéo vào phòng họp, buổi họp kéo dài đến gần trưa, không ít đồng nghiệp đã đi ra ngoài mua đồ ăn, còn mấy người bọn họ đi họp. Nhắc tới cũng trùng hợp, Sutana cùng hai người vừa mới xuống thang máy, liền chạm mặt Kiều Ngự Diễm cùng Dennis. Tổng giám đốc Kiều, phó tổng giám đốc. Ba người rối rít hướng về phía Kiều Ngự Diễm cùng với Dennis chào hỏi. Kiều Ngự Diễm từ trước tới giờ không để ý đến lời chào hỏi của nhân viên, nhưng hôm nay hắn thấy được Sutana trong ba người mà Duy Y gọi là chị Dana. Chào hỏi xong, Sutana không khỏi nhìn Kiều Ngự Diễm. Cũng vừa lúc Kiều Ngự Diễm nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau rồi lướt qua rất nhanh. Kiều, về xong ở trong công ty, anh đừng ở chung một chỗ với em, ảnh hưởng phong cách của em đó. Dennis lải nhải nói, ý là Kiều Ngự Diễm để ý hơn một chút tới các đồng nghiệp, cũng muốn cho Kiều Ngự Diễm biết nguyên nhân sự bất mãn của hắn. Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn ba nữ đồng nghiệp vẫn im lặng thảo luận về bọn họ, nhất là bóng lưng của Sutana. Tô Tiểu Thư, Kiều Ngự Diễm cất tiếng gọi, mà hành động này của hắn là vô tình. Hắn không có nghĩ trong đầu mà tự nhiên gọi ra ngoài. Hắn từ trước đến giờ không phải loại người như vậy, tất cả chỉ là muốn thăm dò. Ba người rối rít dừng lại, xoay người nhìn về phía Kiều Ngự Diễm. Tổng giám đốc Kiều, ngài đang gọi tôi sao? Đúng vậy, Tô Tiểu Thư, có muốn ăn cơm cùng hay không? Lời này của hắn vừa nói ra, không chỉ có Sutana cùng hai đồng nghiệp nữ kia thụ sủng nhược kinh, ngay cả Dennis biết hắn nhiều năm như vậy cũng không tưởng tượng được. Kiều Ngự Diễm luôn luôn lạnh lùng, thế nhưng lại mời đồng nghiệp cùng ăn cơm. Cái tin tức này thật là chấn động. Sutana không nghĩ tới Kiều Ngự Diễm lại chủ động mời cô ăn cơm. Thật là ngoài dự đoán của cô. Cô từ trước đến giờ đều tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Nhưng trong công ty, phụ nữ đẹp cộng với năng lực giỏi cũng không thiếu. Hơn nữa còn có cơ hội đến gần Kiều Ngự Diễm hơn cô. Có lẽ là bởi vì muốn gặp mặt tối hôm qua nên hắn nhớ tới mình. Thật là may mắn cho Duy Y đem tới. Có lẽ đây là sự bắt đầu tốt. Đáy lòng Sutana len lén nghĩ. Cái này... nhưng mà tôi đã hẹn cùng với đồng nghiệp. Căn bản là cô căng thẳng. Chỉ có thể như gần như xa nói câu câu dẫn đàn ông. Giả bộ khổ sở nhìn hai nữ đồng nghiệp. Cùng nhau đi. Kiều Ngự Diễm chính là ra lệnh. Thói quen ra lệnh cho cấp dưới của hắn như vậy lại càng tăng thêm sức hấp dẫn của hắn, khiến hai nữ đồng nghiệp mở cờ ở trong bụng. Buổi chiều, sau giờ học, Kiều Y cùng Duy Y cùng lên xe về nhà Kiều Y. Duy Y không nghĩ tới Kiều Ngự Diễm đã sớm ở trong phòng khách rồi, giống như đã ngồi đợi ở đó rất lâu. Kênh TV bị hắn đổi đi đổi lại nhiều lần. Mà mẹ Kiều cùng A Di giúp việc bận rộn trong phòng bếp. Ba Kiều cũng không ở đây, không biết đi đâu, nhưng Kiều Y nói nhất định buổi tối sẽ về. Sau khi chào hỏi, Kiều Y liền lôi kéo cô chạy về phòng trên lầu. Mà cô đâu có biết, ánh mắt của người đàn ông ngồi trong phòng khách chưa bao giờ rời khỏi người cô. Mặc dù ba Kiều nói sinh nhật Kiều Y năm nay chỉ tổ chức trong gia đình, nhưng vào ban đêm vẫn có một ít người đến. Duy Y cùng các anh trai và những đứa trẻ của Kiều gia hòa đồng không ít. Ngoại trừ sự gò bó ở trước mặt các vị trưởng bối, Duy Y còn là một đứa trẻ vô cùng năng động. Mẹ Kiều rất thích cô, biết hôm nay cô tới còn cố ý giúp cô chuẩn bị một bộ đồ để thay để cô có thể ngủ lại đây. Trong phòng khách, mấy người đàn ông đang nói chuyện, mấy người phụ nữ lại ngồi trong sân nhỏ, mấy đứa trẻ chạy xung quanh. Trong phòng khách có một người đàn ông, không ai chú ý tới ánh mắt của hắn, luôn lờ đãng quét về phía những đứa trẻ trong sân. Hắn tìm kiếm nụ cười của cô, mặc dù trên mặt dính bơ nhưng cô cười vô cùng rực rỡ, giống như hôm nay mới là sinh nhật của cô. Có lẽ do cảm thấy nhàm chán, Dennis chạy đến chỗ những đứa trẻ, tìm cái ghế ngồi chen chúc bên cạnh Kiều Y, cười đùa cùng Kiều Y, cuối cùng mới lấy ra quà sinh nhật của mình. Kiều Y không mở ra ngay mà để trên bàn, làm cho Dennis tưởng như không được xem trọng. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, Duy Y lưu luyến tạm biệt mấy đứa trẻ, lại cùng các vị trưởng bối chào tạm biệt. Bà Kiều đang muốn cho tài xế đưa cô trở về nhà, lại bị Kiều Ngự Diễm ngăn lại. Bởi vì khu chung cư nhà hắn cùng với chỗ ở của cô gần nhau, cũng vừa lúc hắn muốn về xử lý một số công việc. Duy Y nghe thấy thế, khuôn mặt liền biến sắc. Cô tưởng rằng hôm nay có thể trốn thoát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thoát được sự chung đụng với hắn. Cô nghĩ muốn từ chối, nhưng lại không có cách về nhà. Nếu như lại làm phiền bác tài xế nữa, cũng có chút không phải. Rõ ràng anh Kiều có thể đưa cô trở về, hơn nữa rất thuận đường, tại sao cô lại có thể từ chối? Đây không phải là làm cho các vị tiền bối phải suy nghĩ sao? Thuận theo lẽ thường, cả hai người lại ngồi chung một xe. Xe chậm rãi khởi động, rất nhanh chạy trên đường. Duy Ý. Không khí trầm muộn trong xe cũng bị Kiều Ngự Diễm phá vỡ, mà tiếng gọi khe khẽ này của hắn khiến cho chuông báo động trong lòng Duy Y tăng lên cao. Dạ, hôm nay chơi vui không? Rất vui. Đối mặt với Kiều Ngự Diễm, Duy Y không dám cản rỡ, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời vấn đề. Hôm nay trên căn bản là vui vẻ, ngoại trừ việc hắn đưa cô về nhà. Vậy sau này nếu có thời gian rảnh, có thể thường xuyên tới chơi được không? Hắn nghĩ là muốn thường thường thấy cô nhiều hơn. Hơn nữa, lúc bên cạnh em gái, cô cười đùa rất vui vẻ. Được. Chỉ cần anh không ở nhà, tôi liền đến nhà anh chơi. Duy Y nghĩ trong lòng như vậy, cô không dám nhìn vào ánh mắt của Kiều Ngự Diễm. Kể từ sau ngày đó, cô cũng không dám đến gần Kiều Ngự Diễm. Duy Y. Thừa lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Kiều Ngự Diễm dừng xe nhìn Duy Y. Chuyện gì? Về chuyện đêm hôm đó, anh vô cùng xin lỗi. Kiều Ngự Diễm quan sát nét mặt của cô, mà cô gái nhỏ không động đậy, chỉ ngồi cúi đầu nắm chặt tay. Cô chỉ mới 15 tuổi, cách 18 tuổi là 3 năm nữa. Hắn không hy vọng lúc này hai người cư xử như hai người lạ. Hắn nghĩ muốn cô chấp nhận hắn, cho nên hắn nhận lỗi với cô. Hắn nghĩ muốn đưa tay khẽ vuốt tóc cô, lại cứng rắn nhịn được. Cô gái nhỏ vẫn còn sợ hắn. Em... Lúc này cô không biết phải nói gì, nhận lời xin lỗi dù sao của hắn, sau đó xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng đó là nụ hôn đầu của cô. Nếu như không tha thứ, hai người sẽ rất khó xử. Dù sao cô và Kiều Y là bạn tốt, về sau vẫn có cơ hội gặp mặt. Trong lúc Duy Y không biết phải làm thế nào, thì Kiều Ngự Diễm lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy bên trong có một cái vòng tay trong suốt, sáng lấp lánh. Duy Y nhìn vòng tay ấy có giá trị, rất là lớn, nhưng cô không hiểu. Cô không biết đó là muốn tặng cho cô. Ánh mắt thăm dò nhìn về phía Kiều Ngự Diễm. Đây là quà xin lỗi. Hy vọng về sau, em có thể đối xử tự nhiên với anh, như với Kiều Y vậy. Kiều Ngự Diễm không chờ sự cho phép của Duy Y, lấy vòng tay trực tiếp đeo vào cổ tay bé nhỏ của Duy Y. Động tác bá đạo như vậy mà hắn lại làm vô cùng dịu dàng. Có lẽ cũng chỉ có Duy Y mới được sự dịu dàng đó mà thôi. Duy Y muốn rút tay mình trở về nhưng đã không kịp. Vòng tay đã nằm ở trên cổ tay cô. Vừa lúc đèn xanh sáng lên, Kiều Ngự Diễm tiếp tục lái xe. Duy Y nghĩ muốn tháo vòng tay ra nhưng không muốn tháo trước mặt hắn. Dù sao là người ta thành tâm tặng quà, tháo xuống ngay trước mặt như vậy là không lịch sự. Cô cũng không thích vòng tay, cảm thấy đeo những thứ như vậy trên người thật là phiền toái. Cứ như vậy, Kiều Ngự Diễm rất tự nhiên hỏi một chút về năng lực học tập cùng chuyện trong nhà, hoặc là hàn huyên một chút về Kiều Y. Xe rất nhanh dừng lại ở dưới nhà Duy Y. Duy Y, điện thoại di động của em đâu? Duy Y vừa nghe Kiều Ngự Diễm nhắc tới điện thoại di động, tự nhiên lấy ra nhìn một chút. mà người đàn ông này lại càng tự nhiên hơn, đưa tay tới lấy. Ở phía trên nhanh chóng bấm một dãy số, nhấn nút gọi. Một chuỗi tiếng chuông vang lên. Đây là số điện thoại của anh, có gì khó khăn có thể tìm anh. Hắn cố ý dùng hai chữ khó khăn, làm như vậy để không tạo tâm lý nặng nề cho cô. Nếu cô giống như những người phụ nữ khác, tìm trăm phương ngàn kế để có được số điện thoại của hắn, hắn cũng không cần phí tâm uổng sức như vậy. Giống như vòng tay kia, giá trị là hơn 3 triệu, mà hắn cũng không muốn cho cô biết, bởi vì bên trong vòng tay bị hắn động tay động chân một chút. Ngoài mặt thì không nhìn thấy gì khác biệt, nhưng bên trong thì... Về nhà, em nghỉ ngơi thật tốt. Hẹn gặp lại anh Kiều. Sau khi về đến nhà, Duy Y dùng sức gỡ vòng tay ra, nhưng làm thế nào cũng không gỡ xuống được, cho đến khi tay cô đỏ bừng, liền đi tắm. Đêm hôm khuya khoắt, người lại mệt mỏi, đành phải đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, lại gấp gáp chạy tới trường học. Mẹ cũng nhìn thấy vòng tay óng ánh kia. Đến từng tuổi này, tất nhiên mẹ sẽ nhận ra giá trị của vòng tay. Hai vợ chồng họ mặc dù thương yêu con gái, cho cô tiền tiêu vặt cũng có hạn. Cuộc sống của bọn họ cũng không phải là túng quẫn. Chỉ sợ con gái ăn theo đua đòi, cho nên dù bọn họ có tiền cũng không cho tiêu xài phung phí. Ba cô càng không thể mua cho cô. Nhìn thấy dáng vẻ vội vã đi học của con, không thể làm gì khác là chờ sau khi tan học sẽ hỏi rõ. Duy Y là thủ khoa của toàn trường. Diện mạo của cô mặc dù không tính là đẹp nhất, không hơn hoa khôi của trường, nhưng cũng là một cô gái đẹp nổi tiếng. Không chỉ là một nhân vật nổi tiếng trong lớp, mà trong toàn khối cũng có một chút danh tiếng. Duy Y, xin chào, mình tên là Ngô Soái. Mình biết bạn, bạn cũng là một người năng động trong lớp. Mình biết bạn, thủ khoa toàn trường, còn là một cô bé xinh đẹp. Nhiều bạn học của mình muốn làm quen với bạn, sau đó muốn mình giới thiệu bạn họ với bạn đó. Duy Y nghe xong thì sừng sốt, sau đó nở nụ cười. Hóa ra người này làm nhiệm vụ tới gần cô để làm quen, hơn nữa còn nói mục đích của mình cho cô, thật là thẳng thắn. Duy Y chưa bao giờ đụng phải bạn nam nào như vậy. Thì ra mình được hoan nghênh như vậy sao? Xem ra mình phải giữ khoảng cách với bạn, nếu không sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Duy Y nói giỡn. Đừng như vậy, mình còn phải giúp các bạn của mình nữa mà. Chuyện đó không liên quan đến mình. Mình mời bạn đi ăn kem là được chứ gì? Cái gì? Bạn chỉ mời Duy Y sao? Bạn có mục đích gì với Duy Y nhà tôi hả? Giọng nói Kiều Y đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Ngô Soái cười cười. Không dám, không dám. Buổi trưa tiểu đệ xin mời hai vị đi ăn. Trò chuyện một lúc, đã tới giờ tan học lúc nào không hay. Sau khi ăn xong, Duy Y liền về nhà, không nghĩ tới Ngô Soái lại ở cùng một khu với mình. Vì đậu trường này, Ngô Soái nhận giấy báo nhập học. Ba Ngô Soái cố ý mua lại một ngôi nhà trong khu chung cư. Hơn nữa về mặt sinh hoạt trong 3 năm học cấp 3 của Ngô Soái cũng dễ dàng hơn. Mình có xe đạp, để mình đưa bạn về được không? Ngô Soái nói rất tự nhiên, cũng không phải vì Duy Y là nữ sinh mà đối đãi như vậy. Duy Y có thể nhận ra được, hắn đối với cô chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Được, vậy bạn đi dắt xe đạp đi, mình ở đây chờ bạn. Duy Y không từ chối. Cùng đi chứ, chỗ đậu xe cách chỗ này rất xa. Chính bởi vì xa, mình mới để một mình bạn đi đó, van bạn, đại gia, mới vừa đi học mình mệt muốn chết rồi. Không biết, bạn phải cùng đi với mình. Nói xong, Ngô Soái kéo cổ tay Duy Y, lôi đi giống như kéo đồ vật nặng. Một chút cũng không giống như nam nữ nắm tay nhau. Lúc đầu Duy Y còn cảm thấy không tự nhiên, nhưng thấy hắn tự nhiên như vậy, cũng không để ý tới nữa. Thôi nào, van bạn, bỏ qua cho mình đi. Trong văn phòng tổng giám đốc cao ốc Kiều Thị, Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn tất cả diễn ra trước mắt. Duy Y của hắn đang ngồi trên xe đạp của một bạn học, tay nhẹ nhẹ đặt trên eo đối phương, vừa nói vừa cười. Bọn họ tự nhiên giống như là thanh mai trúc mã. Mà ở trước mặt hắn, Duy Y luôn luôn xa cách, xem hắn như trưởng bối bình thường, thậm chí là sợ ở cùng một chỗ với hắn. Vốn dĩ, hắn sẽ không thấy hết tất cả mọi việc xảy ra, chỉ vì hắn quá nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, cho dù là nghe một chút giọng nói của cô cũng được. Vì vậy, hắn cài vào vòng đeo tay của cô một cái máy nghe lén. Sau đó trong lúc đang họp,

hơn nữa làm cô chú ý hơn là bó hoa trong tay hắn. Cô bởi vì nhìn thấy bó hoa kia nên bị hù sợ. Đèn đường mờ mờ hắt vào trên người chàng trai làm cho người ta cảm thấy càng lãng mạn. Sau khi thoát khỏi sợ hãi, Duy Y giả vờ câm điếc, bước chân nhanh chóng quay 180 độ chạy về phía sau. Hai tay bịt chặt tai chạy đi. Duy Y đứng lại! Cát Phàm thấy cô muốn chạy đi, vội vàng lên tiếng gọi. Đáng tiếc, bóng dáng phía trước không có ý muốn dừng lại. Cát Phàm không nhịn được vứt bỏ bộ dáng đẹp trai, chạy lên trước ngăn cô lại. Tại sao thấy mình lại chạy? Duy Y thấy đằng trước đột nhiên có bóng người, biết là hắn, cũng không tiện chạy đi, không thể làm gì khác hơn là đứng cười. Đại ca, anh đừng trêu tôi biết anh là có ý gì, nhưng mà anh lớn hơn tôi 6 tuổi. Mặc dù ở chung một chỗ rất vui, nhưng cũng không phải là thích. Không có gì, đột nhiên nhớ tới cần phải đi lấy đồ. Kỹ thuật nói dối của bạn một chút cũng không có, như vậy sẽ làm tổn thương lòng mình. Tặng bạn đó. Cát Phàm đưa bó hoa hồng trên tay ra, chờ cô nhận. Duy Y chỉ đứng nhìn bó hoa, không có ý muốn nhận. Thật may bây giờ là buổi tối, lúc này không có nhiều người qua lại. Nếu không, theo như Duy Y, tốc độ lan truyền tin tức ở đây, ngày mai mọi người đều sẽ biết. Làm sao có thể để mẹ biết chứ? Duy Y thấp hơn Cát Phàm một cái đầu, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn. Cô thật sự không thể nhận hoa này, hy vọng hắn có thể hiểu. Thật ra trong lòng cô đã có anh Trạch Vũ, mặc dù anh Trạch Vũ không có ở đây, cũng không muốn nhìn mình thích người khác. Duy Y, mình thích bạn, chúng ta quen nhau đi. Tay cầm hoa đưa ra vẫn không có thu lại. Mình mỏi tay rồi, bạn không muốn nhận sao? Cát Phàm cười cười nói, bởi vì đèn đường mờ nhạt, từ góc của hắn không thể thấy được biểu tình của Duy Y, cho rằng cô cúi đầu vì xấu hổ. Thật ra thì mình đã có người ở trong lòng rồi. Giọng nói thật thấp nhưng cũng đủ để cho Cát Phàm nghe thấy. Chỉ thấy khuôn mặt lịch sự của hắn từ từ sụ xuống mà bàn tay đang vươn ra đã quên rút lại. Là Ngô Soái phải không? Người duy nhất Cát Phàm nghĩ đến chỉ có thể là hắn. Ai bảo hai người này luôn ở chung một chỗ? Không phải, bạn không biết người này. Thật sự có người trong lòng rồi nên mới cự tuyệt mình. Trừ Ngô Soái ra, hắn không nghĩ ra được ai khác. Vô luận bạn có tin hay không, mình không thể nhận hoa này. Duy Y nói xong, đem hoa đẩy ngược trở lại. Cho mình một cơ hội mà. Cát Phàm còn muốn nói tiếp, mặt chạm phải một chiếc xe hơi. Đèn xe vừa lúc chiếu vào hai người, làm cho bọn họ không thể thấy rõ người ngồi bên trong xe. Thấy vậy, Duy Y không cần suy nghĩ, lo lắng kéo Cát Phàm trốn vào hành lang. Chỉ sợ là bác hàng xóm đi ra. Sao vậy? Không có gì, mình không muốn có người nhìn thấy mình buổi tối còn đứng với bạn trai. Duy Y nói xong, cô liền phát hiện mẹ cô cùng học sinh đi ra ngoài ăn uống ca hát, bây giờ trở về nhà. Cát Phàm, bạn đi nhanh đi, có chuyện gì nói sau. Vừa kéo người trốn vào hành lang, Duy Y lại cảm thấy không ổn nên lại đẩy ra. Nhưng mình vẫn chưa nói hết, bạn có đồng ý hay không? Hôm nay Cát Phàm cảm thấy rất túng quẫn. Hai người ở đây làm gì? Một người đàn ông to lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, thân hình kia thậm chí rất sắc lạnh, lạnh lùng nhìn hai người. Người tới chính là Kiều Ngự Diễm. Mười mấy ngày đã không gặp, hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho tay chân Duy Y bỗng nhiên luống cuống. Vốn là nắm tay Cát Phàm phải vội vàng thu lại, không dám nhìn hắn. Cát Phàm không biết Kiều Ngự Diễm, cho rằng hắn là người ở trong khu chung cư. Kéo tay Duy Y liền muốn đi ngang qua người Kiều Ngự Diễm, lại bị đối phương ngăn lại. Kiều Ngự Diễm nhìn tay hai người, ánh mắt không tự chủ lại lạnh mấy phần. Hắn không nói chuyện nhưng cũng đủ để bức chết bọn họ. Ở trước mặt hắn, Duy Y giống như đứa trẻ làm sai, lặng lẽ rút tay mình về, giấu ở phía sau. Cát Phàm thấy biểu hiện của cô có phần không đúng, lập tức liền hiểu người đàn ông này với Duy Y có quan hệ, có thể là chú hoặc anh trai. Khó trách Duy Y vội vàng lẩn trốn. Dù sao cô còn nhỏ, nếu để trong nhà biết yêu thương sớm, như vậy cũng không tốt. Anh Kiều... Duy Y không muốn gặp người đàn ông này vô cùng, nhưng mà hắn lại đang ở trước mặt, muốn tránh cũng không kịp. Buổi tối không nên ra ngoài gặp bạn trai, không an toàn. Lời này rõ ràng là nói cho Cát Phàm nghe. Duy Y, vậy ngày mai mình đi tìm bạn. Hiển nhiên, Duy Ý biết người đàn ông trước mặt, vì không muốn đem lại phiền phức cho cô, hắn liền nhanh chóng tạm biệt. Mà khí thế của người đàn ông này, Cát Phàm cũng không thể ứng phó được. Chỉ nhìn hắn cũng đủ cảm thấy sợ, thật may hắn là người thân của Duy Ý. Cát Phàm! Duy Ý muốn gọi hắn, nào biết phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh tay ngăn trước cửa, đem cô cùng Cát Phàm tách ra. Cô chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn rời đi. Không bỏ được. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói rất êm tai, truyền đến tai Duy Y lại trở nên chói tai. Lùi lại hai bước khỏi hắn. Em muốn về nhà. Cô còn kiêng kỵ ở một mình chung một chỗ với hắn. Vụ cường hôn lúc trước còn có hành động mập mờ trong xe, thật là làm cho cô không cách nào tiếp nhận. Hắn là anh trai Kiều Y, lại lớn hơn mình mười mấy tuổi. Tại sao có thể làm chuyện như vậy với cô, thật là quá mức. Cố gắng xoay người, cánh tay lại bị một lực lớn kéo trở lại, thân thể không thể khống chế ngã ra sau. Duy Y chỉ cảm thấy hoảng hốt, bên eo đã được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, cả người cô lên dán chặt vào người đàn ông trước mặt. Thân hình 1m9 của người đàn ông, Duy Y tựa vào trong ngực hắn, dù cho làm thế nào cũng không thể phản kháng lại được. Cô sợ tới mức kêu không ra tiếng, trong đầu trống rỗng, tiếp theo là không ngừng dãy giụa. Về sau không được gặp mặt hắn nữa, có nghe không? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền đến, lời nói giống như là ra lệnh. Duy Y vừa tức giận vừa sợ hãi, dùng sức đẩy lồng ngực của hắn, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người. Ngược lại, bị người đàn ông ôm càng chặt. Không cần anh lo, buông em ra. Em nói cái gì? Anh là gì của em chứ? Tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện của em? Duy Y còn chưa nói hết lời đã bị đôi môi nóng bỏng của người đàn ông đè xuống. Đầu nhỏ bị người đàn ông khống chế, không di chuyển được, cũng không thể tránh nụ hôn của hắn. Cô bắt đầu sợ. Hai bàn tay nhỏ bé chống đỡ trước ngực hắn, cố gắng khước từ, nhưng không có tác dụng gì. Cô thật sự sợ hãi. Thật hối hận đã không phản bác lại ngay trước mặt hắn. Rõ ràng cơ thể đã bị hắn khống chế như vậy, lại không biết sống chết cãi nhau với hắn. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô lớn mật như thế trước mặt hắn. Rốt cuộc hậu quả là như thế. Cô không muốn ai đó tới cứu cô. Kiều Ngự Diễm chưa từng mất khống chế như vậy. Dù là trong công việc có làm hắn tức giận đến cỡ nào cũng chưa từng mất khống chế. Nhưng vì sao đụng tới cô nhóc này hắn đã không còn là chính mình? Cái gì? Hắn là gì đối với cô sao? Hiện tại hắn là ai đều không phải. Nhưng trong tương lai hắn sẽ là chồng cô. Hắn có thể độc ác một chút, không cần cô lớn lên có thể bức hôn cô, phải lấy được cô. Hắn có trăm phương ngàn thức, không cần biết cô có đồng ý hay không. Nhưng hắn càng hy vọng cô có thời thanh niên đẹp đẽ, sau đó cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Vậy mà cô lại chất vấn, hắn là gì của cô? Nụ hôn mang theo trách cứ cùng trừng phạt, mạnh mẽ cạy răng cô ra, mang theo hơi thở quấn lấy đầu lưỡi. Hơi thở cùng hương vị ngọt ngào của thiếu nữ làm hắn điên cuồng muốn chiếm đoạt. Đối mặt với Kiều Ngự Diễm cao lớn, Duy Y không cao tới 1m6, làm sao có thể phản kháng lại. Bàn tay của người đàn ông điên cuồng luồn vào trong áo, vuốt ve thân hình mềm mại. Vậy mà khóe miệng lại truyền đến vị mặn. Đó là bởi vì cô gái sợ hãi mà khóc. Hắn lại một lần nữa làm cho cô sợ. Ngừng hôn, bàn tay từ trong áo quần rút ra ngoài. Hắn không muốn làm cô sợ, nhưng mà chính hắn không có cách nào khống chế, sợ cô tiếp xúc với những người đàn ông khác, sợ sẽ mất cô. Chỉ vì cô luôn để người khác trong lòng, mà hắn trong lòng cô hầu như là không có giá trị. Cô quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nếu như là cô gái trưởng thành, có lẽ dễ dàng bị hắn hấp dẫn. Đáng tiếc cô còn nhỏ tuổi, không ham tiền, mà khả năng hấp dẫn phụ nữ duy nhất của hắn cũng không phải là điều cô thích. Chênh lệch tuổi quá lớn, lại muốn nhúng chàm một cô học sinh như vậy, trong lòng hắn không còn không hết thứ gì. Đừng khóc, về sau nhớ ngoan một chút, anh sẽ không nổi giận. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, mà nước mắt kia giống như một con sông, lau thế nào cũng không hết. Kiều Ngự Diễm nhẹ giọng an ủi cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại làm cho Duy Y càng khóc dữ hơn. Thân thể vừa được tự do ngồi xuống đất, ôm đầu uất ức khóc. Khóc đến đau lòng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa, đi. Duy Y vừa khóc vừa lớn tiếng mắng. Kiều Ngự Diễm đang muốn ngồi xuống ôm cô, bên ngoài đột nhiên có một chiếc xe chạy tới. Vốn hắn không thèm để ý, nhưng khi đèn xe tắt, người từ bên trong đi ra lại là mẹ Duy. Duy Y mặc dù ngồi dưới đất khóc, nhưng cũng nhìn thấy tình huống xảy ra. Nhìn người đi tới là mẹ, lập tức lau hết nước mắt, không nói hai lời, liền đẩy người đàn ông về lối thoát hiểm phía sau. Kiều Ngự Diễm mặc dù lo lắng cho cô, nhưng bởi vì chọc cô khóc mà để mặc cho cô đẩy mình về phía sau. Tiếp theo vội vàng chạy về phía thang máy. Đáng tiếc, thang máy còn chưa tới mà mẹ Duy đã tới bên cạnh cô. Duy Y không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu. Y Y, tại sao muộn thế này còn đi ra ngoài? Tại sao mắt lại đo đỏ vậy? Mẹ Duy phát hiện Duy Y có điểm không thích hợp. Cô càng che giấu càng thu hút sự chú ý của mẹ cô. Không có gì mẹ ạ. Con mới vừa đi ra ngoài, gió quá lâu nên mắt bị khô rát mà thôi. Y Y, có chuyện gì đều có thể nói với mẹ. Mẹ Duy làm bên ngành giáo dục, bà tự nhiên biết trong lòng con gái có bí mật nhỏ, giống như lưu luyến. Chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, mẹ Duy thật ra cũng không phản đối cô yêu sớm. Ngược lại, hy vọng cô sớm có thể trải qua quá trình quen biết với nam sinh. Chỉ có trải qua yêu sớm rồi, con gái mới có thể bắt đầu hiểu biết rồi lớn lên. Qua 2 năm sau, có thể đem việc thi tốt nghiệp đại học đặt lên hàng đầu. Dạ, con biết rồi. Thang máy tới, Duy Y cùng mẹ đi vào, mà người đàn ông ở cửa thoát hiểm lại thật lâu không có đi ra. Ngồi ở bậc thang lặng lặng suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng bí hiểm. Một lúc sau, Duy Y nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe trang trọng kia từ từ rời khỏi khu chung cư, lòng mới bình ổn trở lại. Cô ngồi bên vết giường, ôm gấu bông trong ngực, mặt chôn trong đầu gối một lúc lâu. Đó là biểu hiện sự sợ hãi ở trong lòng cô. Những chuyện này không thể nói cho ba mẹ biết, cũng không thể nói với Kiều Y, nhưng cô thật sự rất sợ. Rõ ràng hai người không có bất kỳ quan hệ nào, thế nhưng hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt cô, làm những chuyện không thể nào chấp nhận được. Hôn là chuyện lãng mạn, cô mơ mộng cùng với anh Trạch Vũ, lại bị người đàn ông đó... Cả đêm Duy Y không ngủ, tựa vào thành giường mơ màng cả đêm. Thời điểm sắp ngủ lại bị thức dậy. Mẹ Duy vừa về tới nhà lại bị ba Duy gọi vào thư phòng, vẻ mặt trang nghiêm. Thế nào, có phải là có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Mẹ Duy thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba Duy, nghĩ thầm nhất định là có chuyện nghiêm trọng. Tổ Vũ, anh muốn... Ba Duy muốn nói lại thôi. Có chuyện gì thì nói đi, anh với em còn có chuyện gì không thể nói chứ? Là như thế này, gần đây không phải công ty Nam Cảng của chúng ta đang hợp tác với Kiều Thị sao? Cái này thì em biết, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, nếu như hợp tác với Kiều Thị, đây là cơ hội tốt nhất của công ty Nam Cảng chúng ta. Vốn dĩ công ty Nam Cảng của chúng ta cách xa với thị trường, anh định 7-8 năm sau. Nhưng bởi vì có quan hệ với Kiều Thị, anh muốn trong vòng nửa năm được công ty ra ngoài thị trường. Em thấy quyết định như vậy có được hay không? Duy Kiến Quốc bình thường chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Nhưng là vào thời điểm quan trọng liên quan đến sự sống còn, ông vẫn luôn luôn tôn trọng vợ. Dù sao với quyết định này, nếu làm được, ông có thể để cho người nhà có một cuộc sống an ổn. Nếu làm không được, chính là táng gia bại sản. Tình trạng Nam Cảng bây giờ căn bản là không đủ điều kiện để ra thị trường. Nhưng Tổng Giám đốc Kiều lại hy vọng Nam Cảng của bọn họ nửa năm có thể đứng lên trên thị trường. Dĩ nhiên Kiều Ngự Diễm cũng không phải tốt bụng mà giúp đỡ bọn họ, mà là vì lợi ích của bên trong. Tương lai, hắn có kế hoạch sẽ dùng đến Nam Cảng. Bây giờ chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Kiều Ngự Diễm chọn Nam Cảng là vì quan hệ của Duy Y với Kiều Y, mà ông hy vọng sau này nếu hợp tác không tốt còn có quan hệ với Nhân Nghĩa. Tóm lại, đây là cơ hội của Nam Cảng, đồng thời cũng đem theo mạo hiểm lớn. Duy Kiến Quốc đang do dự, Kiều Ngự Diễm có đáng tin tưởng hay không? Nếu như hắn thật lòng muốn hợp tác, vậy hắn nói trước đưa công ty ra thị trường trong 7-8 năm. Anh cảm thấy Kiều Ngự Diễm có thể tin tưởng được sao? Mẹ Duy nói lên mấu chốt, Duy Kiến Quốc đem điều kiện của ông cùng Kiều Ngự Diễm nói ra. Mặc dù hắn có nhiều ý tưởng, nhưng vẫn để cho ba Duy tính toán, ý kiến cùng đề nghị. Anh không biết, anh tiếp xúc với hắn chưa nhiều, nhưng hắn cho anh cảm giác rất chân thành. Hơn nữa anh cũng không có đụng chạm đến hắn, hắn cũng sẽ không hại đến chúng ta. Kiều Y với Duy Y lại có quan hệ rất tốt. Em cũng nghĩ như vậy. Trước mắt, mẹ Duy còn chưa xác định rõ Kiều Ngự Diễm có ý tứ gì với con gái của mình hay không. Nhưng mà bà hiểu chồng mình. Ông muốn làm cho Nam càng lớn mạnh, thậm chí đưa ra thị trường. Chuyện bàn tới phải là 7-8 năm sau, nhưng bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Ờ, được rồi, ông không muốn bỏ qua, bà lại càng không mong muốn ông hối hận. Còn một chuyện nữa, anh muốn đem biệt thự ở phía Nam và phía Bắc bán đi, chỉ giữ lại căn nhà chúng ta đang ở là được rồi. Tiền bạc có vấn đề gì sao? Ừ, có một chút vấn đề nhỏ, dù sao cũng là hợp tác với tập đoàn Kiều Thị lớn như vậy. Anh đang nghĩ được ăn cả ngã về không? Đúng, cho nên anh hy vọng em có thể ủng hộ anh. Duy Kiến Quốc quàng tay lên lưng vợ, ánh mắt kiên định. Từ trước đến nay, hai vợ chồng cùng chung hoạn nạn, bọn họ không phải chưa từng trải qua nghèo khổ. Mấy ngày nay, tinh thần Duy Y đều không phấn chấn. Không chỉ Duy Y, người hay nói nhất lớp là Kiều Y cũng yên lặng không ít. Đối mặt với hai người, Ngô Soái thật không có biện pháp đối phó. Mặc dù Tiểu Cương có đi học, nhưng kể từ ngày hôm đó cũng ít đi chung với bọn họ. Hỏi ra là Kiều Y cự tuyệt hắn, làm hắn không dám đến gần nữa. Cho nên mới nói, tốt nhất không nên thổ lộ với bạn thân, nếu không ngay cả làm bạn cũng không được. Vừa tan học, Kiều Y cùng Duy Y liền bước nhanh ra sân trường. Ngô Soái muốn đuổi theo, nhưng phải ra chỗ đậu lấy xe. Lúc đi đã không thấy bóng dáng của hai người. Kiều Y biết Ngô Soái nhất định sẽ đuổi theo, nhanh trí lôi kéo Duy Y vào ngồi ở góc khuất trong tiệm trà sữa. Hai cô gái nhỏ hàn huyên một hồi lâu, hai người mới cùng nhau về nhà. Dọc đường đi, Kiều Y không ngừng nói về anh yêu thần với Duy Y, lại sống chết muốn kéo Duy Y đi hồ bơi. Bất đắc dĩ, Duy Y không thể làm gì khác hơn là đi theo cô, nhưng bởi vì không có đồ bơi nên chỉ lặng lặng ngồi nhìn. Không lâu lắm, Cát Phàm cùng với Lâm Ưu Thần xuất hiện. Như mọi ngày, Lâm Ưu Thần dạy Kiều Y tập bơi, Cát Phàm lại chỉ ngồi bên cạnh Duy Y. Đã lâu không gặp. Cát Phàm đeo một cặp kính mỏng, nhìn qua không có gì nổi bật. Mấy ngày trước vừa gặp, Duy Y không khách khí trả lời, trên mặt hai người cũng không có nở nụ cười, không khí trở nên thật lúng túng. Nhưng mình cảm thấy thật lâu, bạn vẫn chưa trả lời mình, nếu bạn không trả lời mình sẽ cho rằng bạn đồng ý làm bạn gái mình. Cát Phàm nhìn qua lịch sự, không nghĩ đến cũng có vẻ bá đạo, có lẽ mỗi người con trai ở trước mặt người con gái mình thích đều bá đạo như vậy. Mấy ngày nay cô không nhận điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời, chiều nào tan học hắn cũng đứng trước cổng trường chờ cô, nhưng lại không thấy cô đâu. Cách thức cố tránh người thật là tài tình. Duy Y cầm cặp sách lên muốn rời đi, lại bị hắn ngăn lại. Cặp sách cũng bị hắn đoạt lấy, giấu ở phía sau. Đây là cách các bạn nam hay dùng. Mặc dù Cát Phàm lớn hơn Duy Y vài tuổi, nhưng đứng trước mặt cô gái mình thích, thường cũng ngây thơ như vậy. Trả lại cặp sách cho mình. Vậy bạn đồng ý quen mình đi. Mình thật sự đã có người ở trong lòng rồi. Duy Y bất đắc dĩ nhìn chằm chằm hắn. Hắn cao như vậy làm cho cô ngước lên nhìn đau hết cả mắt. Mình không tin, Ngô Soái nói bạn chưa có bạn trai. Tên anh ấy là Bạch Trạch Vũ, đang du học ở nước ngoài. Bọn mình cùng lớn lên từ nhỏ, không tin bạn có thể hỏi Kiều Y. Ngô Soái quen mình chưa lâu, bạn ấy căn bản không biết mình đã có người trong lòng. Kiều Y đã gặp qua anh Trạch Vũ, cô ấy biết rõ nhất đó. Cát Phàm vô lực không thể cãi lại. Nhìn ánh mắt kiên định của Duy Y, có một tia hoài nghi. Thật sự có người này. Mau trả lại cặp sách cho mình. Thừa dịp Cát Phàm không chú ý, Duy Y vòng tay ra sau hắn lấy cặp sách của mình. Cũng không nói lời tạm biệt với Kiều Y, chạy về nhà mình trước. Kiều Y thật là, vừa nhìn thấy anh yêu thần liền quên hết tất cả, không còn biết sự sống chết của cô. Ngô Soái tên phản đồ này, mới gặp Cát Phàm có một lần, liền đem cô ra bán. Bạn cứ chỗ đó, mình sẽ về tính sổ với bạn. Thật ra Cát Phàm nên cảm thấy may mắn vì Duy Y cự tuyệt hắn, bởi vì ở một nơi xa, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, một người đàn ông đang nở nụ cười lạnh lẽo, lặng lặng nghe tất cả, không đắc ý dừng lại công việc trong tay. Gần đây, Dennis luôn thấy Kiều Ngự Diễm đeo thứ gì ở bên tai, vẻ mặt thỉnh thoảng nghiêm túc, thỉnh thoảng dịu dàng. Hắn không biết Kiều Ngự Diễm đang nghe cái gì, có thể vừa nghe mà vừa làm việc được. Dennis, giúp tôi gọi Phổ Thụy tới đây một chuyến. Phổ Thụy, mình đã phái cô ấy đi Nhật Bản làm việc rồi. Dennis không hiểu tại sao lại muốn gọi Phổ Thụy tới. Phổ Thụy mặc dù là cấp dưới của hắn, nhưng từ trước đến giờ cô không xuất hiện ở đây. Cô là một nhân vật lớn, nếu không có nhiệm vụ, Kiều Ngự Diễm chắc chắn sẽ không muốn gặp cô ấy. Vậy ngày mai gọi cô ấy trở về. Được. Bất chi bất giác, đã qua kỳ thi giữa kỳ, biết Ngô Soái Tiểu Cương cũng đã nửa học kỳ, Duy Y thành tích vẫn đứng đầu như cũ. Mặc dù gần đây luôn có rất nhiều chuyện phiền lòng, nhưng cô vẫn luôn đặt thành tích học tập lên trên hết, chuyện gì cũng đều quên. Tiểu Cương cùng Kiều Y làm như không có chuyện gì xảy ra, tình cảm lại trở về như lúc trước, thậm chí so với lúc trước còn tốt hơn. Nhìn ra không phải là có quan hệ bạn trai bạn gái, bởi vì Kiều Y luôn kéo cô đi hồ bơi. Bởi vì Ngô Soái giúp Duy Y xe sợi chỉ hồng, Ngô Soái đã bị Duy Y dốc thương lóc thịt mới dừng lại, bỏ qua cho hắn. Kể từ sau khi bị Duy Y cự tuyệt, Cát Phàm không xuất hiện nữa. Nhưng Duy Y biết Ngô Soái vẫn liên lạc với hắn, bởi vì tiểu tử kia vẫn luôn chạy đến tiệm sửa xe đổi xe. Kiều Y đã từng hẹn Duy Y đến nhà Kiều Ngự Diễm chơi, nhưng luôn bị cự tuyệt. Duy Y cực kỳ sợ nhìn thấy Kiều Ngự Diễm, chỉ cần chỗ nào hắn có thể xuất hiện, cô đều không đi. Dù biết rõ rằng hắn sẽ không có ở đây, cho nên tính ra cô trốn hắn đã hơn một tháng. Đây là ngày chủ nhật hoàn hảo, Ngô Soái đi sau Kiều Y cùng Duy Y, Tiểu Cương cũng đi bên cạnh, bốn người cùng đi với nhau như ngày trước. Ngồi trong tiệm trà sữa trước cổng trường học một hồi, Tiểu Cương cùng Kiều Y đều có người đến đón, còn lại hai người cùng dạo bước về nhà. Sao hôm nay bạn không đi xe? Duy Y muốn ngồi mà xe đâu rồi? Bình thường cũng quen hai người đi về cùng nhau, cô đàng hoàng ngồi sau xe của hắn cũng đã thành tự nhiên. Mình đem đi bảo dưỡng rồi, Ngô Soái nói. Bảo dưỡng? Cô gặp qua bảo dưỡng xe hơi, chứ chưa nghe qua xe đạp cũng được bảo dưỡng. Ngô Soái này đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Làm gì mà cười lớn như vậy, xe đạp thì không thể bảo dưỡng à? Có thể, chỉ cần thiếu gia cậu muốn. Đúng rồi, có phải đưa tới chỗ Cát Phàm hay không? Điều đó là đương nhiên, mình tin vào tay nghề của Cát Phàm. Nói đến Cát Phàm, Ngô Soái bỗng thở dài, giống như một ông già nhỏ than thở. Thế nào, dáng dấp vốn cũng không đẹp trai, lại còn học ông già than thở, bạn không muốn có bạn gái sao? Mình thở dài là vì bạn đấy, bạn còn hỏi mình, bạn rõ là... Ngô Soái chỉ tiếc không rèn sắt thành thép được. Mình thế nào? Cát Phàm là một người con trai tốt, tại sao bạn lại cự tuyệt hắn? Người ta hiện giờ được rất nhiều bạn gái thích, dáng người đều rất đẹp, toàn là những người đẹp theo đuổi Cát Phàm thôi. Hối hận rồi sao, nhà đầu chết tiệt kia? Câu sau kia không dám nói trước mặt cô. Ngô Soái cảm thấy Duy Y cùng Cát Phàm rất là xứng đôi, nào biết Duy Y không phân biệt tốt xấu, thẳng thắn cự tuyệt người ta. Sau đó hắn lại phát hiện cô bé con lai nào đó bám lấy Cát Phàm, nghe nói là đàn em họp lớp khóa dưới, kém Cát Phàm một tuổi. Mặc dù là đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài, nhưng vừa nhìn thấy Cát Phàm đã dính lấy, giống như các cô gái Trung Quốc. Đương nhiên đổi lại là hắn cũng sẽ gặp cô gái kia. Ngô Soái len lén, quan sát biểu hiện của Duy Y, phát hiện cô vẫn như cũ không sao cả. Xem ra Cát Phàm sẽ phải thất vọng rồi. Bạn tốt nói, hắn còn muốn thăm dò lòng của Duy Y. Lần này được, kiểm tra xong đây chính là kết quả. Cát Phàm làm sao có thể giao phó cho hắn? À, thì ra gần đây không thấy hắn là do có bạn gái, khó trách. Đau lòng sao? Đau lòng, dĩ nhiên là đau lòng chứ. Hay, mình lại mất đi một người theo đuổi. Duy Y có chút mất mát, nhưng cô biết đó không phải là vì thích, mà mất mát là sự hư vinh của một cô gái mất đi. Cô gái nào mà không như vậy? Rõ ràng nói thích mình, nhưng khi xoay người, đã đi quen với một cô gái khác rồi. Cô thật tâm muốn chúc phúc Cát Phàm, bởi vì cô chung thủy với anh Trạch Vũ, đối với Cát Phàm không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn đã có bạn gái, cô nên chúc phúc mới đúng. Duy Y, bạn không có lương tâm. Ngô Soái không biết nên nói gì với cô nữa. Chàng có tình mà nàng không có ý thì hắn cũng không còn biện pháp nào. Mắc mớ gì tới bạn, có thời gian rảnh quan tâm mình không bằng bạn quan tâm tới thành tích của bạn đi. Thành tích của bạn sao lại kém như vậy, thật xấu hổ. Lần thi trước, hắn cũng làm rối tinh lối mù lên, lần thi giữa kỳ này cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Hai người nói qua nói lại, bất chi bất giác đã đi đến trước cửa khu chung cư. Nhưng Ngô Soái đã thành thói quen mặt dày đến nhà Duy Y ăn cơm tối. Ai bảo chú của hắn như vậy? Chú hắn buổi tối thường đưa bạn gái đi ăn cơm, bỏ lại đứa cháu là hắn qua một bên. Mẹ Duy biết buổi tối hắn không có cơm ăn, nên cũng thường để hắn tới nhà ăn cơm. Đang ở trước cửa khu chung cư, Ngô Soái cùng Duy Y chạm mặt đối tượng mà bọn họ mới vừa bàn tới, Cát Phàm cùng với bạn gái của hắn. Chào hai người, thật là trùng hợp, không nghĩ tới gặp hai người ở đây. Cát Phàm cố ý nắm chặt tay bạn gái Phổ Thụy, hướng tới hai người chào hỏi. Cát Phàm, sao bạn lại ở đây? Bạn gái của cậu hả? Ngô Soái giả bộ hỏi. Duy Y liếc nhìn hắn một cái, còn chưa tới trước cửa khu chung cư, Cát Phàm vốn là không có dắt tay cô bé, vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, liền vội vàng nắm lấy tay người ta. Ngô Soái muốn giả bộ, còn cố ý kéo Duy Y trước mặt Cát Phàm cùng cô gái kia. Có nên nói là Ngô Soái đần, hay là nói hắn không biết giả bộ đây? Cô bé kia dáng người thật xinh đẹp, nhìn một cái cũng biết là con lai, hai mắt thật to, miệng thật là khéo léo, còn có chiếc mũi cao đặc trưng của người phương Tây, da cũng trắng như người nước ngoài, nhìn qua giống như con nít vậy. Không nghĩ tới Cát Phàm có duyên với nữ sinh như vậy. Nhưng hắn đối với cô bé kia như vậy không phải là quá đáng thương sao? Bạn gái mình. Cát Phàm nhìn Duy Y, đưa tay khoác lên vai Phổ Thụy. Bạn được đấy, có bạn gái xinh đẹp như vậy. Hôm nào giới thiệu mình một người nha. Cát Phàm không để ý tới Ngô Soái, chỉ nhìn Duy Y. Phổ Thụy không nhịn được, híp đôi mắt xinh đẹp nhìn Duy Y. Chào bạn, mình là Phổ Thụy, học cùng trường với Cát Phàm. Xin chào, mình là Ngô Soái. Mình là Duy Y. Mình biết các bạn rồi, Cát Phàm có kể với mình. Phổ Thụy cũng không để ý tới hai người mà quay đầu lại nói với Cát Phàm. Anh yêu, mình đi ăn mò bít tết đi. Em biết một nhà hàng mới mở, bít tết họ làm rất ngon. Ừ, vậy mình đến đó. Cát Phàm cái lại cố ý nhìn Duy Y một cái, nói lời tạm biệt với hai người rồi đi. Sao lại nhanh đi như vậy chứ? Uổng phí mình còn muốn... Ngô Soái nói được một nửa, ý thức được cái gì không tự chủ, lén nhìn Duy Y một cái, vội vã gậm miệng lại. Đi thôi bà Mai. À không, ông Mai, bạn dẫn Tơ Hùng đi sai hướng rồi. Hai người rời đi, nhưng bọn họ không quay đầu lại nhìn, bởi vì Cát Phàm vẫn đứng ở chỗ xa, nhìn bọn họ rời đi. Duy Y, bạn nói thích một người có lẽ là Ngô Soái đi. Khung cảnh như vậy, không khí hòa hợp, mình không tin có người đàn ông thứ ba. Rõ ràng bạn thích Ngô Soái, cũng không muốn làm tổn thương tình cảm của Ngô Soái. Phổ Thụy đứng bên cạnh, nhìn thấy tất cả, ánh mắt thâm thúy đầy bí hiểm. Y Y, ngày mai là chủ nhật, đi cùng ba tham gia một hoạt động tự. Ăn cơm xong, Duy Kiến Quốc nói với con gái, bởi vì chuyện phải nhanh chóng đưa công ty ra thị trường, có sự trợ giúp của Kiều Thị, công việc thuận lợi hơn nhiều. Mấy ngày trước nội bộ công ty đưa ra yêu cầu điều chỉnh công ty, cho nên là làm một hoạt động từ thiện. Không phải chỉ đối với giới nhà báo, đối với nhân viên trong công ty cũng là một khích lệ lớn. Đầu tiên là hôm nay có một quỹ từ thiện mời được rất nhiều người nổi tiếng ngoài xã hội, đương nhiên là lấy danh nghĩa của công ty Nam Càng để mời. Nhưng có Kiều Thị làm chỗ dựa, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng nể mặt đến tham dự. Đáng lẽ là vợ cùng con gái không cần tham gia, nhưng mà ngày mai cử hành hoạt động ở một cô nhi viện, hơn nữa sẽ có rất nhiều nhà báo tham gia. Nếu như người nhà đều có thể đi, như vậy đối với công ty hình tượng sẽ có rất tốt. Mẹ cũng muốn đi sao? Đúng vậy, cả nhà ba người chúng ta đều sẽ đi. Được. Dù sao ngày mai cô cũng không cần đi học, ở nhà thì cũng chỉ có tên Ngô Soái kia đến làm ầm ĩ mà thôi. Ngày mai phải ăn mặc thật đẹp một chút, bởi vì sẽ có rất nhiều nhà báo. Mẹ không quên nhắc nhở, mà buổi tối còn phải tham gia đại tiệc. Hoa, như vậy không phải sẽ có rất nhiều người? Đó là điều đương nhiên, công ty ba một thời gian nữa sẽ ra thị trường rồi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều giới truyền thông chú ý, vì vậy không ngừng tạo hình tượng tốt cho công ty. hình tượng của gia đình cũng muốn làm cho tốt. Ý ý, con xem bà con đắc ý như vậy, lỗ mũi nở hết cả rồi kìa. Mà ngược lại, tại văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Kiều Thị, Kiều Ngự Diễm, Dennis cũng đang bàn chuyện. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, cô gái tiến vào không phải là thư ký của Kiều Ngự Diễm mà là một cô con gái lai. Cô gái tên Phổ Thụy. Nhìn kỹ lại, Phổ Thụy chính là cô gái ngày trước đã từng xuất hiện trước cửa khu chung cư. Lạp Thụy, bạn gái của Cát Phàm. Tiểu thư Phổ Thụy thân yêu, đã lâu không gặp, thực sự bức chết tôi rồi. Dennis vô cùng không đứng đắn, giang hai tay hướng vào người vừa tiến vào. Mà Phổ Thụy kia cũng không đem theo bất kỳ nụ cười nào, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, tính khí như vậy có mấy phần giống như Kiều Ngự Diễm. Cùng ngày đó ở bên cạnh Cát Phàm, tưởng như là hai người khác nhau. Tránh qua một bên đi, Kiều Tổng, anh để cho tôi ở bên cạnh Cát Phàm đã một tháng rồi, rốt cuộc lúc nào thì hành động? Phổ Thụy vẫn cho là có nhiệm vụ ám sát, bởi vì cô lúc vừa mới bắt đầu không hiểu tại sao lại phải đến gần hắn. Trước kia cô tiếp nhận nhiệm vụ cũng sẽ trực tiếp nhận lấy mục tiêu, lấy sự hiểu rõ quy luật cuộc sống của đối phương mà dễ dàng ra tay. Nhưng kể từ sau khi đến gần Cát Phàm, cô cảm thấy hắn có là một người đơn giản, là người căn bản không có cảm giác gì, thậm chí không để cho cô có thể ra tay. Bọn họ rốt cuộc tại sao lại để cô đến gần chàng trai đó? Hai người đàn ông trong phòng liếc nhìn nhau một cái, Dennis lúc này mới lên tiếng. Em chỉ cần qua lại với hắn là được rồi, không cần nói gì, tốt nhất là không nên làm hắn bị thương. Hắn là người quan trọng như thế nào? Không, là một nhân vật mấu chốt. Dennis cười như không cười, nhìn Kiều Ngữ Diễm một cái, đối phương đến bây giờ một câu cũng không nói. Phổ Thụy nhìn về phía Kiều Ngữ Diễm, vẫn lạnh lùng như cũ, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói. Đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, cô tự nhiên có chút chuyện có thể hỏi, có một số việc tốt nhất không nên hỏi, đặc biệt là Kiều Ngữ Diễm không muốn nói cho mọi người biết. Mà nét mặt hắn bây giờ rõ ràng viết, đừng hỏi quá nhiều. Hai người đàn ông này, một người lạnh lùng đáng sợ, một người tính khí nóng, làm cô thật bất đắc dĩ, nhớ tới liền nhức đầu. Vậy cũng được, có chuyện gì thì tìm em đi trước. Đợi đã. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Phổ Thụy dừng bước chân lại. Về sau, không cần để cho chàng trai kia xuất hiện trước mặt Duy Y. Mặc dù Y Y cự tuyệt Cát Phàm, nhưng hắn vẫn cảm thấy chướng mắt. Cát Phàm cùng Bạch Trạch Vũ không giống nhau. Một người là thích Duy Y, một người là người Duy Y thích, cho nên Cát Phàm may mắn bị Duy Y cự tuyệt. Nếu không chỉ sợ hắn so với Bạch Trạch Vũ còn thảm hơn, có nhà mà không thể về. Này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phổ Thụy nhìn về phía Dennis đang ngồi ở một bên, hoàn toàn không rõ lắm tình huống bây giờ. Ai, cứ làm theo là được, Dennis tốt bụng nhắc nhở. Dạ. Không biết Phổ Thụy dùng thủ đoạn gì để thoát khỏi thư ký bên ngoài, thời gian tới chưa một phút, cô liền thuận lợi rời khỏi cao ốc Kiều Thị. Hai người đàn ông này thật là ghê tởm, rõ ràng có thể gặp mặt cô ở chỗ khác, lại cố tình bắt cô tiến vào tập đoàn Kiều Thị, thật là phiền phức. Dennis, tiến độ đưa công ty Nam Cảng ra thị trường như thế nào rồi? Tất cả thuận lợi, hợp đồng cũng đã ký xong, có Kiều Thị làm chỗ dựa đã tin tưởng hơn rất nhiều. Nam Cảng đúng là một công ty G thị trường mới nổi, tối nay có một buổi tiệc quyên góp, cậu tham gia chứ? Lấy danh nghĩa tổng giám đốc Duy mới. Hắn biết Kiều Ngự Diễm coi trọng cô bé Duy Y kia, cho nên mới trợ giúp đưa công ty của Duy Kiến Quốc ra thị trường. Nhưng mà chính là Kiều Ngự Diễm không thể không có cô gái này sao? Hai người bọn họ thực sự kém nhau quá xa. Hắn thật sự không coi trọng. Không biết được. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Rốt cuộc tới buổi tối, G Thị có rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh tham gia đại tiệc, mà Kiều Ngữ Diễm chỉ xuất hiện có nửa giờ, liền đem mọi chuyện ném cho Dennis cùng Duy Kiến Quốc. Một chiếc xe hào hoa dừng lại trước lầu nhà Duy Y, bóng dáng thon dài mạnh mẽ rắn giỏi từ trên xe bước vào. Bước vào thang máy quen thuộc, thẳng hướng tầng lầu trong đầu nghĩ, có lẽ người trên lầu cũng không muốn gặp hắn, thế nhưng... Hắn đã cố nén hơn một tháng không gặp cô. Mỗi lần nghe tiếng của cô, luôn xung đột đi tới dưới lầu nhà của cô, ngồi trong xe nhìn về phía cửa sổ của cô, mong đợi cô sẽ xuất hiện ở đó. Nhưng mỗi lần luôn là thất vọng, cô vĩnh viễn không biết có một người đàn ông mỗi ngày ban đêm sẽ xuất hiện dưới lầng lầu nhà cô, nhìn cho đến khi cô đi ngủ. Ổn định lại tâm tình, hắn nhấn chuông cửa hai lần, cửa mới mở ra. Trong cửa có một cô gái mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean xám, tóc cột cao thành đuôi ngựa, trong tay còn đang cầm một que kem đã ăn được một nửa. Giây phút nhìn thấy hắn kia liền kinh sợ, sau đó hoảng sợ làm rớt cả cây kem, dùng cả hai tay muốn đóng cửa lại. Hắn biết cô không muốn gặp hắn, cũng biết là cô sợ hắn, thậm chí là ghét hắn, nhưng hắn không quản được những thứ này. Cửa không đóng lại được, một cái bàn chân to chắn ở trong khe cửa, tay nhẹ nhàng đẩy, người đàn ông có thể dễ dàng tiến vào bên trong phòng. Ba tôi không có nhà, mời anh đi ra ngoài. Anh biết. Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng đóng cửa, rất tự nhiên đi tới cửa phòng khách ngồi xuống. Dì Y lúc này bắt đầu sợ, không dám tới gần hắn, đứng cách xa mấy mét. Các bạn thân mến, phần 1 câu chuyện Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hỏa của tác giả Ký Thu đã hết rồi. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé.